Chương 340, Liên quân đột kích. Tuy nhiên phản ứng của mọi người đã rất nhanh, nhưng là cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo tốc độ nhanh hơn. Từ chỗ nào chút ít hung thú đình chỉ ngửa mặt lên trời gào rú đến bạo tạc nổ tung, trong chuyện này tối đa cũng chỉ có 3 cái thời gian hô hấp. Nếu như là dưới tình huống bình thường, 3 cái thời gian hô hấp, mọi người tại đây chính giữa, coi như là không. Nhất am hiểu phi hành, cũng đủ để lập tức bay ra vạn mét khoảng cách. Thế nhưng là đó là tại bình thường, hiện tại, là ở chiến trường. Hơn ngàn chỉ hung thú tất cả đều điên rồi giống nhau dành dụng trong cơ thể mình năng lượng, mỗi lần một cái hung thú tất cả đều dùng chính mình làm trung tâm tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, cho nên mọi người ở đây đừng nói là cấp tốc phi hành, coi như là vận chuyển bản thân linh lực đều đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tất cả hung thú tại tự bạo trước cuối cùng một khắc, lại đem tất cả hung thú năng lượng tất cả đều sâu chuỗi lại với nhau. Nói nhiều như vậy, đều muốn biểu đạt, kỳ thật cũng chỉ là một cái ý tứ. Cái kia chính là cái này hơn ngàn chỉ là hung thú tự bạo uy lực rất lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên kết quả cuối cùng chính là, diệt thế vạn yêu còn có hồng hoang cổ giới tam phương liên minh tổng cộng 49 cá nhân, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Suốt hơn 1.000 chỉ hung thú tập thể tự bạo, cái kia chính là hơn 1.000 ít nhất 8 văn chí tôn tập thể tự bạo uy lực. Tất cả mọi người ở đằng kia nổ tung lập tức, chỉ cảm thấy không cảm giác lập tức đã bị cướp đoạt, sau đó chính là kịch liệt nổ vang, phảng phất là tận thế bình thường. Coi như là chỉ dùng nghe được, cũng nhịn không được kinh hãi khiếp sợ. Diệt thế trước cửa cung suốt gần vạn mét phạm vi tất cả đều bị kịch liệt bạo tạc nổ tung chỗ bao phủ, hơn nữa nổ tung hỏa trụ càng là phóng lên trời. Xa xa nhìn lại tựu như cùng một cái hỏa diễm cự long hướng về không trung tháo chạy. Bạo tạc nổ tung suốt rằng có một phút đồng hồ còn nhiều thời gian. Trước mắt, bởi vì chiến trường ngay tại diệt thế trước cửa cung, cho nên diệt thế cung cũng đương nhiên bị cái kia bạo tạc nổ tung chỗ bao phủ. Một phút đồng hồ về sau, bạo tạc nổ tung thời gian dần qua dừng lại. Vốn là chiến trường đã biến mất không thấy, một cái sâu đạt ngàn mét, phạm vi vạn mét cực lớn hố sâu thình lình xuất hiện ở vốn là trên chiến trường. Bất quá, làm cho người ta không thể không chú ý chính là, ở đằng kia cực lớn trong hố sâu ngã về tây một điểm địa điểm, đã có một cây một người thô cột đá lẻ loi trơ trọi đứng ở đó ở bên trong, mà cái kia cột đá đỉnh cao nhất, đúng là diệt thế trong nội cung cái kia khối trấn giới thiên bi. Xem ra cái này tuần thiên giới thí luyện dùng trấn giới thiên bi tuy nhiên cũng không phải chính thức thiên bi, không có cái loại này loại thần thông, nhưng là liền tài liệu mà nói, hoặc là nói là cái này thiên bi phía trên kèm theo phòng ngự pháp trận mà nói, cùng chính thức thiên bi cũng kém không có bao nhiêu. Hơn 1.800 văn chí tôn trở lên cấp bậc hung thú tự bạo, chẳng những không có nhường cho thiên bi tổn hại mảy may, thậm chí mà ngay cả phía dưới cùng nhất cột đá đều bị bảo hộ hoàn hảo. Từ nơi này một điểm bên trên, có thể thấy được tuần thiên giả thực lực. Đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ thời gian, ở đằng kia sâu đạt ngàn mét hố sâu rất dưới đáy, rốt cục thời gian dần qua đã có động tĩnh. Vốn là một cái tràn đầy máu đen cánh tay chậm rãi tại trong đất đưa ra ngoài, sau đó là một cái khác đầu cánh tay, người cuối cùng thập phần chật vật người, trong giây lát ngồi dậy. Người này vừa mới ngồi dậy, vốn là kịch liệt khục lắm điều một hồi, sau đó nhổ ra một ngụm tụ huyết. Sau đó, người này hai tay khẽ trống, cũng đã trực tiếp đứng lên. Khi hắn đứng dậy về sau, cũng không có nóng lòng tìm kiếm có phải hay không còn có những người khác còn sống, mà là song trưởng thời gian dần qua đặt tại bộ ngực của mình phía trên, sau đó toàn thân ma khí bắt đầu khởi động, theo hai tay của hắn ly khai, một chút tản ra cuồn cuộn ma khí chính là trường kiếm khi hắn trong cơ thể dần dần chia lìa đi ra. Kiếm kia, không phải vật gì khác, đúng là giới khí ma binh thất tinh Long Uyên. Mà người nọ, đương nhiên chính là diệt thế ma quốc cái kia vạn quân. Vừa rồi ở đằng kia bạo tạc nổ tung vừa nảy sinh đồng thời, vạn quân tuy nhiên đã nhập ma, nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác cùng phản ứng đồng dạng nếu so với bình thường nhanh lên rất nhiều. Không có chút nào do dự, trực tiếp vận dụng chính mình đặc biệt pháp môn, đem thất tinh Long Uyên dung nhập vào thân thể của mình chính giữa. Bởi vậy, hắn có thể lại vừa mới trận kia kịch liệt bạo tạc nổ tung chính giữa, còn sống sót. Hơn nữa cũng không có thu được cái gì nghiêm trọng tổn thương. Giới khí cường đại, có thể thấy được lốm đốm, rất nhanh. Một cái chật vật bóng người tại giày đặc trong cho bụi bò lên. Khi tất cả còn số người tất cả đều ngồi dậy hơn nữa gom lại một chỗ về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên gốc 49 cá nhân, tại hung thú tự bạo lúc trước, còn sống, còn có 44 người, có được sức chiến đấu, 41 người. Nhưng là bây giờ tại đây trận tự bạo chính giữa sống sót, vậy mà tổng cộng có 29 cá nhân. Trong đó vạn yêu quốc 6 người, hồng hoang cổ giới 5 người, mà còn dư lại 18 người, tất cả đều là diệt thế ma quốc. Đối với còn có nhiều người như vậy còn sống, tất cả mọi người không khỏi âm thầm giật mình, nhưng lại không biết mình rốt cuộc tại giật mình cái gì. Tựa hồ tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, tại vừa mới trận kia kinh khủng tự bạo chính giữa, làm sống sót, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 cái. Nhưng là bây giờ, không chỉ có xa xa mà vượt qua 5 người, càng là đạt đến 29 người, quan trọng nhất là, cái này 29 cá nhân, tất cả cũng không có thu được cái gì quá nghiêm trọng thương thế. Trong đó thương thế nặng nhất, cũng chỉ bất quá là một cái cánh tay trái bị tạc đã đoạn, nhưng là cùng vẫn lạc so sánh với, chính là một cái cánh tay đã là kiếm lợi lớn. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, vừa mới cái kia bạo tạc nổ tung phát sinh quá nhanh hơn nữa cũng quá khủng bố, nhóm người mình có thể còn sống sót, cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt ra, bằng không thì không có mặt khác càng giải thích hợp lý, có thể làm cho bọn hắn tin tưởng mình có thể tại hơn 1.800 văn chí tôn trở lên cường giả tập thể tự bạo chính giữa sống sót. Trên thực tế, thật sự của bọn hắn là vận khí tốt. Mà sở dĩ nói bọn hắn vận khí thật tốt, cũng không phải bởi vì bọn họ có thể may mắn không có bị nổ tung chỗ hủy diệt, mà là bởi vì bọn họ cũng không có trở thành hy sinh mục tiêu. Nói như vậy có lẽ cũng không phải quá dễ dàng lý giải, như vậy khiến cho chúng ta từ đầu lại nhìn một lần, vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Làm những thú dữ kia toàn bộ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào rú đồng thời, diệt thế ma quốc ma vũ cũng đã nhận ra không tốt, cho nên hắn ở đây những thú dữ kia vừa mới chuẩn bị tự bạo thời điểm, sẽ đem bản thân biến thành khói đen lập tức phóng đại, tuy nhiên bị phóng đại về sau khói đen nồng độ giảm xuống rất nhiều, nhưng là diện tích lại tăng lớn đã đến bao trùm ở tất cả liên quân. Sau đó ma vũ đang phóng tới vạn quân thân hình đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn chứng kiến vạn quân đã đang cùng giới khí thất tinh long uyên dung hợp. Ma vũ nhận thức vạn quân đã có tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên hắn biết rõ tại nhập ma về sau lại dung hợp giới khí, cái kia vạn quân bản thân lực phòng ngự sẽ đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố. Cái này hung thú tự bạo tuy nhiên khủng bố, nhưng là vạn quân hoàn toàn có thể chọi cứng xuống. Vì vậy ma vũ sau một khắc, đột nhiên tay kết pháp quyết, khi hắn biến thành cái kia mảng lớn khói đen chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện 48 đạo cực kỳ mảnh khảnh ma khí hình thành dây nhỏ, sau đó lại tất cả mọi người không có phát giác thời điểm, tất cả đều kết nối tại những người kia hậu tâm chỗ. Sau đó, hung thú tự bạo đã bắt đầu, lúc ấy cái kia hung thú tự bạo uy lực cùng uy thế quá kinh khủng, hơn nữa tất cả mọi người tại lập tức đã mất đi ngũ giác, cho nên không có ai chú ý tới cái kia liên tiếp tại chính mình sau lưng ma khí sợi tơ bỗng nhiên biến thô, sau đó một cái đen kịt sắc màn hào quang xuất hiện ở tất cả mọi người thân thể bên ngoài, đem người ở bên trong hoàn toàn phong bế tại trong đó. Lại sau đó, trong đó 12 màu đen màn hào quang lập tức quát dưới đi, đồng thời mặt khác 29 cái màu đen màn hào quang thì là đồng thời hắc quang đại thịnh. Ngay sau đó, hung thú tự bạo cực lớn bạo tạc nổ tung, lại bắt đầu. Mà ở bạo tạc nổ tung sau khi chấm dứt, cái kia màn hào quang bao phủ ở 21 cá nhân, căn bản là không có gì quá lớn tổn thương. Mà cái kia lúc trước khô quắt xuống dưới 12 màn hào quang trong 12 người, thì là triệt để tử vong. Ma vũ, không hổ là diệt thế ma quốc địa vị cao thượng cường giả, tại tuyệt cái chết nguy cơ tiến đến lúc trước, không chút lựa chọn dùng hy sinh 12 người tánh mạng phương thức, thành công ôm lấy còn lại 21 cá nhân. Cho nên mới vừa nói những người này may mắn, bởi vì bọn họ cũng không có bị ma vũ tuyển làm là người hy sinh. Mọi người ở đây vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi bắt đầu khôi phục thương thế thời điểm, vạn quân bỗng nhiên hướng ma vũ chuyển tới một cái hỏi thăm ánh mắt, ma vũ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, mà vạn quân lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Đúng lúc này, ma vũ, vạn quân cùng Long Thiên ba người sắc mặt đột biến, sau đó tại ma vũ hét lớn một tiếng trong, tất cả vốn là ngồi xuống khôi phục người lập tức cảnh giới đứng lên, đồng thời tiến vào đã đến trạng thái chiến đấu. Bởi vì khi bọn hắn ngay phía trước cái kia hố to vũng hố trên vách đá, một đoàn người đang lấy một cái tốc độ cực nhanh ở phía trên lao xuống. Nhìn phát ra sát ý, ma vũ cũng không cho rằng đó là viện quân của mình. Chuẩn bị chiến đấu, đó là Hoàng Tuyền Vạn Thần Liên Quân người. Chương 341, Thổ Hỏa Băng Tam Trọng Bạo. Đang nghe ma vũ mà nói về sau, mọi người tại đây đều là không khỏi âm thầm kêu khổ. Mặc dù đang lúc trước cũng đã làm xong sẽ bị Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Thần Điện hơn nữa Thương Lan Thủy Giới Tam Phương Liên Quân người chỗ đánh lén chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là đã làm xong chuẩn bị tâm lý cũng không có nghĩa là liền thật sự đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lúc này đây hung thú công thành, đã xảy ra như thế trọng đại ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhìn xem cái kia hùng hổ điên cuồng xông hạ xuống Hoàng Tuyền Liên Quân, đây thật là hỏa vô đơn chí sao, hỏa đến dồn dập a. Vốn là trong kế hoạch, cũng đã đối Hoàng Tuyền Liên Quân có khả năng thừa dịp hung thú công thành mà phát động đánh lén làm ra dự phán cùng nhất định được chuẩn bị. Hơn nữa tại ma vũ đám người xem ra, 49 tên cường giả liên thủ, hơn nữa hắn và vạn quân cường đại, đối mặt lần thứ 3 hung thú công thành áp lực sẽ không rất lớn. Cho nên đang cùng hung thú chiến đấu đến cuối cùng thời điểm, ma vũ mới có thể hạ lệnh lại để cho mọi người bảo tồn thể lực sau đó đem hung thú hướng về vạn quân xua đuổi. Thế nhưng là lại để cho Ma Vũ không nghĩ tới chính là, bọn này hung thú vậy mà điên cuồng đã đến trình độ như thế, tại mắt thấy thất bại sắp tới dưới tình huống, tiếc nuối quyết nhiên lựa chọn ngạch tập thể tự bạo. Mà lúc trước Ma Vũ hạ lệnh lại để cho mọi người đem hung thú tận lực tụ tập cùng một chỗ, chính là bởi vì như thế, lúc này đây nổ tung uy lực so dự đoán cường đại hơn hai thành trở lên. Dù sao nếu như là phân tán mà nói, tự bạo uy lực tuy nhiên cũng sẽ rất lớn, nhưng là tuyệt đối đánh không đến như bây giờ trình độ. Có thể nói Ma Vũ chính là cái kia mệnh lệnh, tuyệt đối cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có lại để cho mọi người tiết kiệm thể lực, càng là trực tiếp tổn thất 12 người. Cuối cùng đại quyết chiến sắp xảy ra, lúc này đây tính tổn thất 12 người, đây là Ma Vũ có chút khó có thể thừa nhận. Liên tiếp biến cố còn không có lại để cho mọi người hồi phục tinh thần, nhưng là bây giờ muốn nghênh chiến nhất định là đã sớm vận sức chờ phát động Hoàng Tuyền Liên Quân một đoàn người. Điều này làm cho mọi người như thế nào không biết là trong nội tâm phát khổ. Bất quá cho dù trong nội tâm dù thế nào phiền muộn, hiện tại là quan trọng nhất, tiếp tục chiến đấu. Nếu như không muốn vĩnh viễn ở lại đây tuần thiên giới, vậy muốn chiến đấu. Nếu như không muốn quốc gia của mình bị loại bỏ xuất thần nước liệt kê, vậy muốn chiến đấu. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng sao, tuy nhiên diệt thế liên quân mọi người không tính là buồn bã binh, nhưng là tại đã tao ngộ cái này trọng đại đả kích về sau cùng buồn bã binh cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là mọi người ở đây cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế vừa mới ngưng tụ thời điểm, mọi người chỗ đứng mặt đất, nhưng là đột nhiên bắt đầu vỡ ra, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, tại phía dưới nhưng là trong giây lát dâng lên mà ra vô số đạo nóng hổi nham thạch nóng chảy. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, coi như là vạn quân Ma Vũ Long Thiên ba người cũng không có nửa phần phát giác, bọn họ tất cả lực chú ý toàn bộ đều bị cái kia đã gần tại chỉ thước Hoàng Tuyền Liên Quân hấp dẫn ở. Nếu như là bình thường nham thạch nóng chảy, dùng diệt thế liên quân mọi người tu vị, coi như là tại nham thạch nóng chảy bên trong tắm rửa đều là dễ dàng. Cho nên mặc dù biết đây nhất định là có người ở âm thầm giở trò, nhưng là bởi vì này nham thạch nóng chảy bất luận là cảm giác vẫn là nhìn qua đều cùng bình thường nham thạch nóng chảy không có gì khác nhau. Ngoại trừ số ít cái loại này hết sức cẩn thận người lập tức phi thân trở ra tại trước tiên rời xa cái kia nham thạch nóng chảy bên ngoài, đại bộ phận mọi người là vì cái kia một tia chủ quan mà không có kịp thời né tránh. Sau đó bọn hắn liền bi kịch, xích viêm nóng này, nổ, một đạo tràn đầy cười xấu xa hiểu rõ thanh âm bỗng nhiên trong lòng đất truyền đến, sau đó cái kia dâng lên mà ra vô số đạo nham thạch nóng chảy, trực tiếp bạo liệt. Cái này bạo tạc nổ tung đương nhiên không thể cùng vừa mới cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo đánh đồng, nhưng là giờ phút này tình hình cũng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi ở đằng kia trận tự bạo trong sở dĩ có thể sống xuống, tất cả đều là bởi vì Ma Vũ dùng hy sinh 12 người làm đại giá hơn nữa bí pháp của mình chế tạo ra hộ thuẫn này mới khiến mọi người may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ cái kia số ít mấy người thoát đi mở nham thạch nóng chảy bao phủ phạm vi bên ngoài, còn lại đại đa số mọi người là bị nham thạch nóng chảy cho cọ rửa một lần, cho nên khi tất cả nham thạch nóng chảy nổ tung trước tiên, liền toàn bộ chính diện đã nhận lấy cái kia bạo tạc nổ tung lực. Hơn nữa cái này nham thạch nóng chảy bạo tạc nổ tung rất quỷ dị, bình thường bạo tạc nổ tung tất cả lực lượng đều là hướng ra phía ngoài tứ tán, thế nhưng là cái này nham thạch nóng chảy nhưng là đem tất cả bạo tạc nổ tung lực nội liễm. Bởi như vậy, kia tạo thành tổn thương, ít nhất gia tăng lên 3 thành trở lên. Cái này đột nhiên xuất hiện, sẽ nổ tung nham thạch nóng chảy, không cần nghĩ, nhất định là Diễm Thần thủ bút. Thân là bạo phượng nhất tộc thiên tài, Diễm Thần kẻ có được lại để cho hết thảy hỏa nguyên tố nổ tung năng lực. Mặc dù có nhất định được hạn chế, nhưng là cái kia hạn chế đối với Diễm Thần mà nói hầu như không coi vào đâu. Bất quá cái này nham thạch nóng chảy bạo tạc nổ tung tuy nhiên rất đột nhiên mà lại uy lực rất mạnh, nhưng là đều muốn bằng vào một kích này muốn giết chết mấy cái, thực sự rất không có khả năng. Đến một lần cái này dùng để nổ tung nham thạch nóng chảy, hoàn toàn chính xác chẳng qua là bình thường lòng đất nham thạch nóng chảy, mà đến mục tiêu quá phận tán, cho nên chỉ cần có thể lại để cho trong đó những cái. Kia không am hiểu phòng ngự năng lực trọng thương, Diễm Thần cũng rất thấy đủ. Ở nơi này bạo tạc nổ tung dần dần đình chỉ thời điểm. Diệt thế liên quân mọi người căn bản chưa kịp trì hoãn một hơi, tất cả mọi người cũng cảm giác lập tức bị một cổ cực hàn cực lạnh giá lạnh bao vây. Hơn nữa vẻ này hàn khí dùng một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến thành nồng đậm. Gần kề một cái hô hấp thời gian, suốt 21 cá nhân, toàn bộ biến thành trông rất sống động băng điêu. Hàn cực băng bạo, nổ, lại là một cái thanh âm trầm thấp trong lòng đất truyền đến, sau đó, cái kia 21 chiếc có băng điêu, đột nhiên nổ. Trực tiếp tuôn ra một chút cũng không có đếm được vụn băng. Diệt thế liên quân mọi người giờ phút này duy nhất cảm giác chính là muốn khóc. Vốn là bị hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo tẩy lễ một phen, sau đó lại là bị nhìn như bình thường nham thạch nóng chảy bạo tạc nổ tung cho nổ toàn thân đen kịt, Hiện tại, cái này không biết nơi nào đến cực hàn chi lực không chỉ có đem mọi người biến thành băng điêu, hơn nữa vậy mà lại tới nữa một lần băng bạo. Chẳng lẽ hôm nay cùng bạo tạc nổ tung hai chữ này xung đột? Nóng bỏng nham thạch nóng chảy bạo tạc nổ tung, mang đến chính là nóng rực, mà sau đó cực hàn khí thức băng bạo, mang đến thì còn lại là tựa hồ muốn liền huyết dịch đều ngưng kết giống nhau rét lạnh. Lạnh đến tận xương tủy, lạnh đã đến trong linh hồn. Hơn nữa cái này nóng lên lạnh lẽo hai loại hoàn toàn bất đồng bạo tạc nổ tung, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời tư duy cùng thân thể đều đã có một tia trì độn. Sau đó chính là chỗ này một tia trì độn, để cho bọn họ lần nữa đã gặp phải một phen nổ tung tàn sát bừa bãi. Lúc này đây, tại mỗi người dưới chân, đột nhiên dâng lên một đoàn sền sệt như là bùn nhão giống nhau thổ nguyên tố, sau đó cái này nắm bùn tương nhanh chóng giao thân xác còn có chút cứng ngắc mọi người bao bọc tại trong đó. Nhưng là lúc này đây bùn nhão tốc độ liền so nham thạch nóng chảy cùng cái kia cực hàn chậm một ít. Bởi vậy, 21 cá nhân cuối cùng chính thức bị cái kia nắm bùn tương bao trùm, chỉ có 15 người, còn dư lại 6 người thì là ở đằng kia bùn nhão bao trùm các nàng trước một khắc thi triển thủ đoạn chạy ra ngoài. Mà cái này chạy đi 6 người cũng là lúc trước tránh qua, tránh né diễm thần diễn thuyết nổ tung 6 người kia. Làm bùn nhão đem còn dư lại 15 người triệt để bao trùm về sau, một cái hết sức tốt nghe nhưng lại tràn đầy tức giận giọng nữ đồng dạng trong lòng đất truyền ra, phong linh đất bạo, nổ. Theo thanh âm kia vang lên, 15 nắm bùn tương, lại một lần nữa bạo tạc nổ tung. Kỳ thật nói lên bạo tạc nổ tung, hỏa nguyên tố là dễ dàng nhất nổ tung, hơn nữa nổ tung uy lực cũng là cao nhất. Đối với táo bạo hỏa nguyên tố, cực hạn băng nguyên tố cũng hết sức dễ dàng bạo tạc nổ tung. Bởi vì cái gọi là băng cực nhóm lửa, hỏa cực sinh băng, hơn nữa cực hạn băng nguyên tố tại nổ tung thời điểm càng nhiều một ít sắc bén. Cùng hai người so sánh với, thổ nguyên tố liền ổn định nhiều hơn, hơn nữa cũng là năm loại nguyên tố chính giữa không. Nhất dễ dàng sinh ra nổ tung, cho nên cuối cùng này một đạo đất bạo, vì cái gì không phải tiếp tục tạo thành tổn thương, mà là đang tạo thành tổn thương trên cơ sở, phong bế đối phương trong cơ thể linh lực vận chuyển, bởi vậy chiêu này kêu là làm phong linh đất bạo. Bị thương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trên tay về sau không cách nào vận chuyển linh lực đến khôi phục thương thế. Ở nơi này cuối cùng một đạo phong linh đất bạo sau khi chấm dứt, lúc trước cái kia tại hố to vũng hố trên vách đá hướng về diệt thế liên quân mọi người điên cuồng xông tới một đoàn người, cũng đã đến diệt thế liên quân trước người. Cùng trong tưởng tượng nhân số phần đông bất đồng, giờ phút này hoàng tuyền liên quân, vậy mà chỉ có 17 người. Hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận, ma vũ đám người cũng không phải rất quen mặt, nhưng là có mấy người, ma vũ nhưng là biết. Đầu tiên chính là vạn thần điện thần tôn Hà Đồ, đồng dạng là giới chủ cấp bậc cường giả, cho nên ma vũ đương nhiên nhận thức. Ngoại trừ vạn thần điện thần tôn Hà Đồ bên ngoài, còn có hoàng tuyền thế giới lãng tâm kiếm hào, đồng dạng cũng là một người giới chủ cấp bậc cường giả, mà thông qua vạn quân trong miệng, cái này lãng tâm kiếm hào, ma vũ tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Năm đó vô thượng kiếm tôn đại đệ tử, từng được vinh dự chín đại thần nước có khả năng nhất trùng kích chí tôn chi lộ tới hạn kiếm hào. Chỉ tiếc, lại bởi vì việc của người nào đó sự tình mà thân tử đạo tiêu sao. Nhưng về sau người này bằng vào bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cứng rắn bằng vào linh hồn thân thể tại hoàng tuyển thế giới xông ra không nhỏ thanh danh, cuối cùng càng là đột phá vô số người cả đời cũng không có khả năng đột phá thậm chí chạm đến chính là cái kia bình cảnh, do đó nhảy lên đã trở thành đỉnh cấp cường giả. Điểm này, coi như là lãng tâm kiếm hào tử địch vạn quân đều không thể không bội phục. Muốn biết rõ tại đã chiếm được giới khí thất tinh Long Uyên về sau vạn quân tu vị một đường tăng vọt, nhưng là hiện tại cũng chỉ bất quá là vừa mới va chạm vào giới chủ cánh cửa mà thôi, đều muốn đến cảnh giới này, còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Trừ lần đó ra, còn lại liền đều là một ít so sánh sinh gương mặt. Ý vị này, hoàng tuyền liên quân mọi người, lại tới đây, chẳng qua là một bộ phận. Ngay tại hai phe đội ngũ rằng có thời điểm, lại là ba bóng người tại thần tôn Hà Đồ bên cạnh phía dưới, chậm rãi xông ra. Ba người kia, đương nhiên chính là lúc trước tiềm nhập phía dưới, tiến hành đánh lén ba người. Trong đó nóng nảy là Diễm Thần làm, băng bạo là Tê Chiếu làm, về phần đất bạo, dĩ nhiên là mang theo bọn hắn lẻn vào dưới mặt đất người khởi xướng, nguyên điều khiển thổ giới thủ hộ người, Tử Tĩnh. Khi bọn hắn ba cái xuất hiện về sau, diệt thế liên quân một bên cái kia bị Tử Tĩnh bùn nhão bạo tạc nổ tung bao phủ 15 người, cũng nhao nhao bái thác cái kia dính hồ bùn nhão. Chỉ có điều cái này 15 người, có 7 người rõ ràng đã là gần chết, nếu như không lập tức tiến hành cứu chữa, mắt thấy đã sống không được thời gian quá dài. Trừ lần đó ra những người khác tới so sánh với, mặc dù tốt bên trên rất nhiều, nhưng là cũng có hạn. Nguyên một đám toàn thân chật vật, trên người một khối đốt cháy đen một khối đông lạnh được bầm đen, để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chính là bản thân trong cơ thể linh lực vậy mà như là đọng lại bình thường, đều muốn bằng vào linh lực vận chuyển khôi phục thương thế, thời gian ngắn là không thể nào. Ma Vũ, Long Thiên, hắc hắc, không nghĩ tới a. Hôm nay lại ở chỗ này, dùng loại hình thức này nhìn thấy ta. Chương 342, Tê Chiếu nổi giận. Những lời này, dĩ nhiên là Tê Chiếu nói. Thế nhưng là ngay tại Tê Chiếu vừa dứt lời thời điểm, tại Tê Chiếu sau lưng bỗng nhiên một đạo nhân ảnh thoát ra, đồng thời tại Ma Vũ sau lưng cũng là một người lấy cực nhanh tốc độ lách mình mà ra. Tê Chiếu sau lưng chớp động chính là một đạo kim quang, mà Ma Vũ sau lưng bay ra thì còn lại là triệt để đen kịt hào quang. Một vàng óng ánh một đen kịt, hai loại hoàn toàn bất đồng hào quang lập tức đánh vào nhau. Rồi sau đó một đoàn tinh khiết quang minh khí tức cùng nồng đậm tà ác ma khí lập tức bộc phát ra. Lúc này đây va chạm về sau, cái kia hai đạo hào quang hiển nhiên không có dừng tay ý tứ, ngược lại đồng thời hào quang cùng khí thế đại thịnh, hơn nữa lại một lần nữa hung hăng mà đánh vào nhau. Lúc này đây đụng nhau cực lớn lực đánh vào, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện một ít như là nước gợn giống nhau chấn động, mà hai đạo quang ảnh riêng phần mình hào quang cũng dần dần thối lui. Cái kia màu vàng kim óng ánh hào quang trong bao bọc, dĩ nhiên là mặc một thân kim quang sắc rõ ràng quang khải lãng tâm kiếm hào. Mà trong tay hắn vốn là đen kịt sắc đường đao phá ma chảm chẳng biết lúc nào đồng dạng biến thành màu vàng kim óng ánh, từng cổ một thuần túy quang minh thánh khiết khí thức ở đằng kia trên thân đao hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Tê Chiếu mọi người bị kim quang kia sắc hào quang ảnh hướng đến về sau chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hơn nữa linh lực vận chuyển tựa hồ cũng so bình thường trôi chảy rất nhiều, thậm chí mà ngay cả bản thân tế bào đều hết sức sinh động. Trái lại Diệt Thế Ma Quốc mọi người tức thì nguyên một đám cau mày, hơn nữa không ngừng thối lui, tựa hồ cực kỳ không thích cái kia màu vàng kim óng ánh hào quang. Ngược lại là Hồng Hoang cổ giới mấy người ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, dù sao Phật môn vốn là cũng là thánh khiết. Mà màu đen kia quang ảnh, đúng là Diệt Thế Ma Quốc vạn quân, giờ phút này hắn cũng là một thân đen kịt sắc chiến giáp ra thân, đồng thời cái kia giới khí thất tinh long uyên cũng đang không ngừng mà tản ra chính tông nhất ma khí, hơn nữa cùng cái kia phá ma chém lên trước mặt quang minh khí tức chống lại. Giờ phút này hai người này đao kiếm trong tay tương để, mà hai người trên mặt tất cả đều mang theo tràn đầy thật sâu cừu hận biểu lộ. Đặc biệt là lãng tâm kiếm hào, cặp kia đồng tử đã âm trầm tựa hồ muốn nhỏ ra máu tươi. Hai người này động tác, lại để cho Tê Chiếu cùng Ma Vũ đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng hai người này gặp mặt vậy mà một câu đều không có nói mà là trực tiếp đao kiếm đối với hướng, trực tiếp chính là gạch ngói cùng tan. Trên thực tế coi như là Tê Chiếu tại nhìn thấy Ma Vũ cùng Long Thiên thời điểm, tuy nhiên đồng dạng trong nội tâm chôn sâu cừu hận lập tức bộc phát, nhưng là trăm vạn năm đến ẩn nhẫn như trước lại để cho hắn có thể mặt mỉm cười cùng hai người kia nói vài câu. Ma Vũ cùng Long Thiên, Tê Chiếu rất quen thuộc, bởi vì này hai người có thể nói là Tê Chiếu một tay nhấc nhổ đi lên. Năm đó Tê Chiếu vẫn là ma quân thời điểm, từng dùng hiệp sĩ thân phận du lịch toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc, mà Ma Vũ cùng Long Thiên, đúng là khi đó Tê Chiếu trong lúc vô tình gặp phải. Lúc ấy Ma Vũ cùng Long Thiên, vẫn chỉ là cái một phân thực lực tu vị, cùng ngay lúc đó nắng chiều so sánh với quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Tê Chiếu không chút nào không có bởi vì chính mình thân phận mà có chút xem thường hai người kia, về sau càng là cùng Ma Vũ Long Thiên hai người đã trở thành hảo hữu, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau khổ tu. Thẳng đến sau này Tê Chiếu phản hồi Diệt Thế Ma Cung thời điểm, mới cùng hai người thẳng thắn thân phận. Hai người tuy nhiên trong lòng sợ hãi nhưng là cái kia rất nhiều năm qua tình huynh đệ như trước để cho bọn họ hai người đã trở thành Tê Chiếu mật thiết nhất huynh đệ. Bởi vậy làm Tê Chiếu phản hồi Diệt Thế Ma Quốc lần nữa đã trở thành cái kia chín đại thần nước đệ nhất nhân Diệt Thế Ma Quân thời điểm, mà Vũ tức thì thuận Lý Thành Trương đã trở thành Tê Chiếu đội thân vệ một thành viên. Mà Long Thiên là bởi vì hắn tính đặc thù, bị Tê Chiếu đưa đến Vạn Yêu Quốc, cũng không phải dùng nằm vùng thân phận, mà là vì để cho Long Thiên tốt hơn phát triển cùng tu luyện. Dù sao Long Thiên bản thể, chính là một cái huyết mạch không thuần túy tổ Long. Mà ở cái này về sau, tại Ma Vũ đề cử cùng Tê Chiếu dẫn hạ, đều là ma chữ lót ma dứ mới có thể có được về sau địa vị. Có thể nói Ma Vũ, ma dứ cùng Long Thiên, đều là chịu ừ cùng Tê Chiếu. Thế nhưng là tại năm đó trận kia dùng phai mở thiên cầm đầu phản loạn chính giữa, ba người này dĩ nhiên là trực tiếp phản bội Tê Chiếu, vốn là thân mật nhất huynh đệ ngược lại đã trở thành Tê Chiếu chí mạng nhất phản đồ. Cũng chính bởi vì Ma Vũ cùng ma dứ, mới khiến cho Tê Chiếu đã mất đi trấn giới thiên bi đồng thời chúng bạn xa lánh, cuối cùng rơi vào thiếu một ít liền hồn phi phách tán kết cục. Có thể nói Ma Vũ Long Thiên ma dứ ba người, là Tê Chiếu cừu hận nhất ba người. Bởi vì cái gọi là yêu sâu hận chi cắt, ma diệt thiên phản bội, Tê Chiếu có thể lý giải thậm chí tiếp nhận, nhưng là Ma Vũ ma dứ cùng Long Thiên ba người, Tê Chiếu tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chỉ có điều về sau ma dứ tại một lần đại chiến trong hủy dung, bởi vậy mới có thể một mực dùng áo choàng màu đen che mặt, điều này sẽ đưa đến Tê Chiếu cũng không có liếc liền nhận ra cái kia đứng ở Ma Vũ sau lưng hắc y nhân, chính là ma dứ. Như thế ngập trời cừu hận, tại lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân giao thủ lập tức, đã sôi trào tới cực điểm. cơ hồ là bất chấp hạ lệnh, Tề Chiếu cả người lập tức nổ bung một đại đoàn cực hạn băng hàn khí tức, ở đây tất cả mọi người, kể cả đang tại giao chiến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân đều là cảm giác mình lập tức tiến nhập một cái cực hàn băng tuyết thế giới, tựa hồ chính mình mỗi một lần hô hấp đều hít vào một đạo dòng nước lạnh, hơn nữa theo hô hấp cái kia dòng nước lạnh đang tại dần dần đông lại chính mình nội tạng. Tề Chiếu, lúc này đây là thật sự nổi giận, trước kia hắn đã từng ra tay qua, bất quá còn chưa có không có chính thức cố gắng hết sức qua toàn lực. Mà bây giờ tuy nhiên như cũ không có sử dụng toàn lực, nhưng lại đã vận dụng đại bộ phận thực lực. Đối với Ma Vũ cùng Long Thiên, Tề Chiếu là hết sức quen thuộc, biết rõ thực lực của bọn hắn tuyệt đối rất mạnh, nếu như mình lưu thủ, có lẽ không chỉ là không có biện pháp đánh chết hai người này, thậm chí có khả năng chính mình thân vẫn. Bây giờ Tề Chiếu tuy nhiên đã khôi phục khi còn sống tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng lại đã không có trấn giới thiên bi nơi tay, hơn nữa cũng không có cái gì có thể lấy được xuất thủ pháp bảo. Không đúng, nói đến pháp bảo, Tề Chiếu chợt nhớ tới đến một sự kiện, chuẩn xác mà nói, là muốn nổi lên hai kiện thứ đồ vật. Tại Hoàng Tuyền thế giới gần trăm vạn năm cô tịch lại để cho Tề Chiếu đã thành thói quen bằng vào chính mình linh hồn lực số lượng đi chiến đấu, cho nên ngoại trừ trong tay cái kia hai thanh xanh thẳm sắc thiết hoàn, Tề Chiếu cũng không quá thói quen sử dụng pháp bảo gì. Nhưng là bây giờ bất đồng, sinh tử đại địch phía trước, không có nhiều một phần lực lượng khiến cho chính mình thắng lợi hy vọng, lớn hơn một phần. Tâm tư chỗ đến thời điểm, tại Tề Chiếu trên người đã nhiều hơn một kiện áo giáp, màu đen áo giáp phía trên khắc màu vàng kim óng ánh đường vân, không phải vật gì khác, đúng là Nguyệt Hoàng Tuyền cho Tề Chiếu chí bảo Ma Hoàng Giáp. Cái này áo giáp tuy nhiên không phải giới khí, nhưng là sở hữu tài liệu cực kỳ quý trọng, mà ngay cả Tề Chiếu khi còn sống cái kia chín đại thần nước đệ nhất nhân thân phận cũng chỉ có thể chế tạo như vậy một bộ áo giáp, nhưng lại chẳng qua là trên thân khải, thậm chí ngay cả chiến váy đều không có. Mà cái này Ma Hoàng Khải đồng dạng nương theo lấy Tề Chiếu đi qua một đoạn thập phần dài dòng buồn chán thời đại, càng là vô số lần tại trong lúc nguy cấp cứu được Tề Chiếu tánh mạng. Muốn biết rõ tuy nhiên thân là chín đại thần nước đệ nhất nhân, nhưng là cái này trong vũ trụ như cũng có rất nhiều địa điểm mức độ nguy hiểm là hắn chỗ kinh hãi. Cái này Ma Hoàng Giáp vừa xuất hiện, Tề Chiếu cả người khí thế bỗng nhiên liền thay đổi. Một cổ viễn cổ hung hãn khí thức phô thiên cái địa tại Tề Chiếu trên người phát ra mà ra, tựa hồ là một đầu thông thiên cự nhân đang tại thức tỉnh bình thường. Mà Tề Chiếu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cổ hoài niệm thần sắc. Mặc vào cái này Ma Hoàng áo giáp, Tề Chiếu tựa hồ lại biến thành năm đó cái kia đỗ thiên địa chí cao tồn tại. Sau đó Tề Chiếu tay trái vừa lật, một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Diệt thế lệnh, đồng dạng là Tề Chiếu khi còn sống thường dùng nhất binh khí, tuy nhiên hiện tại có chút tàn phá, nhưng là tại Tề Chiếu trong tay như cũ có thể phát huy ra cường đại sức chiến đấu, mà hai thứ đồ này đồng dạng cũng là được từ Nguyệt Hoàng Tuyền. Làm Ma Vũ cùng Long Thiên chứng kiến Tề Chiếu trên người bỗng nhiên nhiều ra món đó áo giáp thời điểm, sắc mặt đột biến, nhưng coi như chấn định, nhưng khi nhìn hắn đến tấm lệnh bài kia thời điểm, hai người thì là không chút lựa chọn quay người bỏ chạy. Đã mất đi trấn giới thiên bi, bằng vào bọn họ hai người còn có. Hay không bị Tề Chiếu phát hiện thân phận ma dứ ba người, tuyệt đối có sức liều mạng, hơn nữa Tề Chiếu thực lực bây giờ cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 8 phần tả hữu, chỉ cần không có những người khác giúp đỡ. Thậm chí ba người có nắm chắc hợp lực lại một lần nữa giết chết Tề Chiếu. Lúc này đây Tề Chiếu nếu chết lại, vậy cũng chính là vĩnh viễn tử vong. Nhưng khi cái kia Ma Hoàng Khải xuất hiện thời điểm, ba người đều là sắc mặt đại biến, mặc Ma Hoàng Khải Tề Chiếu, kỳ thật thực lực tuyệt đối đã có thể cùng khi còn sống san bằng. Nói như vậy, tuy nhiên nhưng có thể một trận chiến, nhưng là đều muốn đánh chết hắn sẽ rất khó. Mà khi ba người chứng kiến cái kia lớn cỡ bàn tay đen kịt lệnh bài thời điểm, không nói hai lời không chút lựa chọn quay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, đây chính là diệt thế lệnh, có thể triệu hồi ra mạnh nhất trạng thái diệt thế cửu đầu xà, cái kia đồ chơi, không phải người có thể chống lại. Hiện tại không chạy, cái con kia có chỉ còn đường chết. Ba người này chạy, thế nhưng là Vạn Quân cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu, cũng đã tiến vào đã đến gay cấn. Hai người cừu hận sâu, đã đến căn bản không cần ngôn ngữ cùng thử tình trạng, duy nhất cần làm, chính là gạch ngói cùng tan. Chương 343, cuộc chiến báo thù. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân dẫn đầu hạ, những người còn lại cũng nhao nhao từng đôi chém giết. Nếu như là không có bất kỳ tử thương lúc trước, diệt thế liên quân chừng 49 cá nhân, nếu đối mặt chỉ có 20 người Hoàng Tuyền liên quân, đây tuyệt đối là chiếm được thật rất lớn ưu thế. Thế nhưng là trải qua cái này một loạt bạo tạc nổ tung tẩy lễ, hiện tại diệt thế liên minh chỉ có 21 người. Hơn nữa trong đó còn có được sức chiến đấu, chỉ có 16 người. Chính là chỗ này 16 người. Ngoại trừ Vạn Quân đang cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chém giết bên ngoài, Tề Chiếu đã hóa thành một đạo hắc quang cùng Ma Vũ Long Thiên còn có ma dứ ba người chiếm làm một đoàn. Vốn là Ma Vũ ba người là ý định lập tức quay người bỏ chạy, thế nhưng là nghĩ lại, bây giờ là tại tuần thiên giới, tuy Tuy nhiên nếu như một lòng muốn chạy trốn, Tề Chiếu chưa hẳn có thể lưu lại bọn hắn, nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Hơn nữa coi như là tạm thời chạy thoát rồi, vậy sau này đâu? Ba người tuy nhiên trong nội tâm đối với Tề Chiếu vẫn như cũ là có chút sợ hãi, nhưng không thể không kiên trì hợp ba người chi lực tới ngạnh kháng. Bằng không thì cho dù có thể thoát được nhất thời, cũng trốn không thoát cả đời. Hơn nữa ba người hợp lực, luôn luôn sức đánh một trận. Bằng không thì đã mất đi ba người bọn hắn, cái kia diệt thế ma quốc những người còn lại tất nhiên sẽ khó có thể ngăn cản, đến lúc đó chỉ sợ liền diệt thế cung đều bị công phá, bởi như vậy, cái này kế tiếp đại chiến, cũng liền không cần đánh cho. Bất quá cho dù có ba người bọn hắn ngăn chặn Tề Chiếu, nhưng là vốn cũng không hơn sức chiến đấu nhưng là lại một lần nữa rút lại. Chỉ vẹn vẹn có 16 cái sức chiến đấu, ba người bọn họ đối phó Tề Chiếu, vạn quân đối chiến lãng tâm kiếm hào. Bởi vậy đối mặt Hoàng Tuyền Liên Quân 18 người, cũng chỉ có còn lại 12 người. Hơn nữa cái này 12 người mỗi người đều là thụ lấy tổn thương, tuy nhiên giờ phút này Tử Tĩnh cái kia phong ấn chi lực đã tản đi, nhưng là linh lực vận chuyển như cũ có chút trệ chát. Quan trọng nhất là, cái này 12 người căn bản cũng không có thời gian đến khôi phục thương thế. Đối mặt với hùng hổ Hoàng Tuyền Liên Quân, nếu không phải muốn bị xé thành mảnh nhỏ cái con kia tốt nâng bị thương thân thể tới ngạnh kháng. 12 người đối 18 người, 12 tên tất cả đều mang thương hơn nữa sĩ khí đê mê. Cái kia 18 người thì là nguyên một đám thế như mãnh hổ, hơn nữa là vận sức chờ phát động, toàn thân tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Cho nên kết quả cuối cùng có thể nghĩ, diệt thế liên quân cái này một phương có thể nói là xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Bất quá cái này 12 người dù sao cũng là bị Tam Quốc chọn kỹ lựa khéo đi ra cường giả, mặc dù có chỗ không địch lại, nhưng là giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, Hoàng Tuyền Liên Quân đều muốn tại trong thời gian ngắn đánh tan cái này 12 người vẫn như cũ là có chút khó khăn. Vì cái này tuần thiên giới thí luyện, mỗi lần một phương thế lực giới chủ đều có thể nói là không chút nào keo kiệt, mỗi người trên người đều mang theo có đại lượng đủ loại chân quý đan dược cùng thần khí pháp bảo, có thể nói mỗi người đều là vũ trang đến tận răng. Chỉ cần không phải bị lập tức nháy mắt giết hoặc là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống đánh lén, đều muốn chính diện đánh chết, cái kia độ khó không là bình thường lớn. Đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, có thể nói bản thân tánh mạng so cái gì đều trọng yếu. Mỗi người trên người không thiếu hụt nhất đúng là các loại bảo vệ tánh mạng đồ chơi. Dù sao sống lâu như vậy hơn nữa mỗi người tại riêng phần mình thần quốc đều là kẻ có được hiển hách địa vị một phương cường giả, đối với tử vong, bọn hắn so với bình thường người sợ hãi hơn. Cùng diệt thế liên quân 12 người các loại pháp bảo pháp khí tầng tầng lớp lớp so sánh với, Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người tức thì lộ ra nhàn nhã nhiều hơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy lần này có thể nói là nắm chặt phần thắng. Hơn nữa rất nhiều người không khỏi cảm thán, Chi Bắc cường đại, đã làm cho người ta có gan cảm giác sợ hãi. May mắn Chi Bắc chính là người một nhà, bằng không thì đối mặt loại này có thể biết trước tương lai người làm địch nhân, cái kia tuyệt đối không phải cái gì vui sướng sự tình. Mà bây giờ loại này không thoải mái, liền thật sâu thể hiện tại diệt thế liên quân trên mặt của mọi người. Theo Hoàng Tuyền mọi người liên tục công kích, từng kiện ngày bình thường khó gặp chân quý hoặc là phòng ngự hoặc là tiến công các loại pháp bảo bị tế ra, trên mặt mỗi người biểu lộ đều là biến đổi liên tục. Vì mạng sống, cho dù lại vật chân quý được cam lòng cho. Mặc dù như thế, diệt thế liên quân 12 người vẫn như cũ là liên tiếp bại lui. Không có biện pháp, không nói nhân số bên trên ưu thế, đã nói tay kia cầm cực lớn trách đao bạo liệt phượng hoàng diễm thần, ngày bình thường nhìn qua chính là một cái gì đều không để ý thậm chí có chút hít không đứng đắn thiếu niên, hơn nữa rất ưa thích cùng mọi người cười tâu tuét vui đùa một chút nhốn nháo. Nhưng là bây giờ, diễm thần cả người đều bao phủ tại một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm chính giữa, như cùng là cửu thiên hỏa thần hạ phàm bình thường. Mang theo bạo ngược khí tức, chỉ đem đối phương tên kia vạn yêu quốc người đánh chính là giật gấu vá vai, nghèo rất dái. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Giết đám người kia, đồ đạc của bọn hắn đều là chúng ta. Diễm thần chứng kiến Hoàng Tuyền mọi người tuy nhiên đã ở tiến công, nhưng lại lộ ra bất ôn bất hỏa. Điều này làm cho Diễm thần lập tức liền nóng nảy, ném lại hắn cùng với vạn yêu quốc cừu hận không nói. Hiện tại những người này mỗi lần tế ra giống nhau pháp bảo sau đó bị hư hao, Diễm thần đều là thật sâu thịt đau a. Muốn biết rõ đem đám người kia giết chết về sau, trên người bọn họ đồ vật, thế nhưng là đều rơi vào túi tiền mình. Diễm thần lời vừa ra khỏi miệng, lập tức mọi người liền phản ánh đi qua. Còn không phải sao, hiện tại không có tổn hại một vật, cái kia đều là tổn thất a. Vốn là có chút bận tâm bước thật chặt, diệt thế liên quân mọi người sẽ áp dụng cái gì quá kích hành vi. Vừa mới đám kia hung thú tập thể tự bạo, mọi người đều là để ở trong mắt, nếu không phải Tề Chiếu nhắc nhở kịp lúc, chỉ sợ bọn họ đều bị cái kia bạo tạc nổ tung chỗ ảnh hưởng đến. Tuy nhiên về sau Tề Chiếu từng nói qua đám kia hung thú thực lực có vấn đề, tuy nhiên không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng là dựa theo bình thường tình huống đến xem, hơn ngàn chỉ thực lực chỉ ít có 8 văn chí tôn hung thú tập thể tự bạo, cái kia nổ tung uy lực không có khả năng chỉ có loại trình độ này. Tuy nhiên cái này tuần thiên giới chất lượng cùng đẳng cấp so thần quốc cao hơn một ít, nhưng là cho dù cao nhưng là cũng có hạn. Dù sao đây chính là hơn 1.800 văn chí tôn trở lên cấp bậc hung thú. Dưới tình huống bình thường, cái này hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo, tuyệt đối có thể lập tức lại để cho một cái trung cấp thế giới hóa thành hư ảo. Coi như là cao cấp thế giới hoặc là thần quốc vậy cũng tuyệt đối sẽ thừa nhận rất nghiêm trọng bị thương. Tuy nhiên trong lịch sử hầu như chưa từng có nhiều như vậy chí tôn cường giả đồng thời tự bộc, nhưng là uy lực nhưng vẫn là có thể tính ra cho ra. Cho nên dựa theo Tê Chiếu phân tích, cái này lần thứ ba công thành hung thú, tuy nhiên cảnh giới tu vị thấp nhất đều là 8 văn chí tôn, nhưng là chiến đấu chân chính lực, chỉ sợ chỉ có 1 văn tả hữu, thậm chí còn có chút hung thú sức chiến đấu đều không đạt được đạo văn trình độ. Bằng không thì chỉ là cái kia tự bạo, có thể đem phiến khu vực này đều lật ngược. Bất quá không phải không thừa nhận, cái kia tự bạo hãy để cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Không có người nào đều muốn lại trải qua lần thứ hai, đây cũng là hoàng tuyển thế giới mọi người không có vừa lên đến liền toàn lực tấn công mạnh nguyên nhân. Ai biết đám người kia đang nhìn đến mạng sống vô vọng thời điểm có thể hay không đã bị vừa mới hung thú tự bạo ảnh hưởng cũng chơi cái gì tập thể tự bạo, không ai có thể muốn cho bọn hắn chôn cùng. Bên này tại Diếm Thần dưới sự dẫn dắt, hoàng tuyển liên quân tất cả mọi người bạo phát chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Vốn là cũng đã rơi vào hạ phong diệt thế liên quân lập tức là khổ không thể tả, bất quá tất cả mọi người tại kiên trì, bởi vì bọn họ còn có hy vọng. Dù sao còn có Vạn Yêu Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới hai đại minh hữu. Chỉ cần kiên trì, có lẽ sau một khắc viện quân sẽ đến. Kỳ thật lúc này thời điểm bi thảm nhất, cũng không phải tại gặp Diễm Thần đám người cuồng phong mưa rào bình thường công kích diệt thế liên minh mọi người, mà là ma dứ cùng Long Thiên ba người. Ba người bọn hắn một cái là giới chủ cấp bậc cường giả, mặt khác hai cái đều là chí tôn đỉnh phong trong đỉnh cấp cường giả, thế nhưng là ba đôi một, lại bị Tê Chiếu đánh chính là có chút chật vật. Tê Chiếu thực lực cảm giác cũng không có vượt qua bọn hắn quá nhiều, tối đa cũng chính là so ma vũ muốn mạnh hơn một điểm. Nhưng chính là thực lực như vậy, sửng sốt đem bọn họ ba cái đánh chính là có gan tìm không thấy Nam Bắc cảm giác. Hơn nữa tại lấy ra diệt thế lệnh về sau, Tê Chiếu cũng không có vận dụng trong đó diệt thế chi lực triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xa, chẳng qua là dùng trong đó lực lượng kết hợp chính mình cực hạn hàn khí tạo thành một cái cùng loại lĩnh vực, nhưng càng lớn tác dụng chẳng qua là phòng ngừa ba người bọn họ chạy trốn. Sau đó ba người bọn hắn liền nghênh đón một hồi như là bão tố bình thường công kích, gần kề mấy hơi thở thời gian. Mỗi người đều đã gặp phải Tê Chiếu không dưới 100 lần công kích. Đặc biệt là toàn thân đều bao phủ tại rộng thùng thình áo choàng bên trong ma dứ, làm Tê Chiếu cảm nhận được ma dứ cái kia chỉ có khí tức về sau, tựa hồ lập tức liền cuồng bạo. Một phen công kích đến, ba người đều là khóe miệng tràn huyết, thậm chí ngay cả xương sườn đều đã đoạn mấy cây. Tiếp tục như vậy, không được a, chúng ta thật sự sẽ bị hắn đánh chết. Nếu không, liều mạng a, tóm lại cũng là chết, không liều một lần sẽ chết, vậy cũng quá biệt khuất. Ta hiện tại cuối cùng hỏi các ngươi lưỡng một câu, chuyện năm đó, sao không hối hận? Long Thiên thừa dịp Tê Chiếu ngừng cái này một lớp công kích về sau, vội vàng hướng Ma Vũ cùng Ma Dứ hai người mở miệng hỏi. Nghe được Long Thiên mà nói, Ma Vũ cùng Ma Dứ đều cũng có chỉ chốc lát chần chờ, bất quá Ma Vũ nhưng vẫn là mở miệng nói, không hối hận, nếu như lại đến một lần, ta còn là chọn làm như vậy. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, cho dù không vì mình, vì diệt thế Ma Quốc, chúng ta lần này, không thể thất bại. Ma Dứ cũng không có mở miệng, chẳng qua là khi hắn lộ ra kiên định mà trong ánh mắt có thể nhìn ra, ý nghĩ của hắn cùng Ma Vũ giống nhau. Nếu như vậy, còn chờ cái gì? Chiến a, cho dù hắn là ma quân, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta ba cái còn có thể sợ sao? Nói xong, Long Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ngâm nga, sau đó một đạo màu xanh long ảnh khi hắn trên người bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa không ngừng lẩn quẩn. Nếu có bản cổ giới người đang nơi đây, nhất định có thể nhận ra, cái kia màu xanh long ảnh. Dĩ nhiên là bàn cổ giới trong truyền thuyết thánh thú, Thanh Long. Bàn cổ giới trong truyền thuyết bốn phương thánh thú, tại Vạn Yêu Quốc đồng dạng cũng là bốn phương thánh thú. Mà Long Thiên, tức thì có thể vận dụng Thanh Long chi lực. Theo Long Thiên bạo phát ra chính mình mạnh nhất tư thái, Ma Vũ cùng Ma Dứ đồng dạng thay đổi vừa rồi sa sút tinh thần, phân biệt lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Ma Dứ là lập tức hóa thân hư vô, hơn nữa khi hắn không gian chung quanh bên trên mơ hồ có không biết tên hỏa diễm tại lắc lư. Mà Ma Vũ thì là lại một lần nữa hóa thân ma vụ, bất quá lúc này đây sương mù chẳng qua là duy trì tại phạm vi 3 mét tả hữu. Rốt cục có lá gan cùng ta chính diện chiến đấu sao? Rất tốt, không hổ là ta thân mật nhất huynh đệ a. Ha ha, ta ẩn nhẫn trăm vạn năm, hôm nay rốt cục có thể giết chết các ngươi rồi ba cái, thật sự là thoải mái a. Tê Chiếu nói xong, cả người mang theo một chuỗi vụn băng liền hướng ba người vọt tới. Ma quân, nếu như bất quá một lần, ba người chúng ta vẫn là sẽ làm như vậy. Lúc ấy không có cơ hội nói, hiện tại ta muốn nói cho ngươi, ta Ma Vũ, không hối hận. Ta Long Thiên, không hối hận. Ta Ma Dứu, không hối hận. Chương 344, vòng tay thần bí. Vốn là đang nhìn đến ba người về sau cũng đã xông quan nộ khí, đang nghe ba người bọn họ cái kia trăm miệng một lời một câu về sau, lập tức bị điểm đốt. Vốn cách bọn họ còn có trăm mét khoảng cách, nhưng lại tại Tê Chiếu trên người bạch quang lóe lên về sau, lập tức kéo dài qua trăm mét, hầu như chính là cùng tư duy đồng dạng tốc độ lập tức xuất hiện ở ba người chính giữa. Ma Vũ, Ma Dứu cùng Long Thiên ba người vì phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, bầy đã thành một cái dùng Ma Vũ phía trước, Long Thiên cùng Ma Dứu tại hai bên hình tam giác chiến trận. Mà Tê Chiếu xuất hiện vị trí, đúng lúc là ba người trung tâm. Xuất hiện đồng thời ba người đã biết không tốt, bất qua thân thể phản ứng nhưng vẫn là chậm như vậy nửa nhịp, chính là chỗ này nửa nhịp trong thời gian, Tê Chiếu trong tay xanh thảm sắc song hoàn đột nhiên hướng về mặt đất hung hăng một kích, sau đó phạm vi trăm mét mặt đất lập tức bị băng phong. Cái loại này đóng băng không phải dùng Tê Chiếu làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn, mà là đang ở đó xanh thảm sắc song hoàn vô tương tuyệt tung vừa mới tiếp xúc đến mặt đất đồng thời, phạm vi trăm mét đại địa đã bị triệt để đóng băng. Trầm trọng vạn năm huyền băng trực tiếp sẽ đem đại địa đông lại, sau đó ở đằng kia đã gần như màu đen vạn năm huyền băng phía trên đột nhiên toát ra vô số lóe sắc bén hàn quang băng đâm. Đây hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, nhanh đến Ma Vũ ba người chẳng qua là trước mặt làm ra một cái phòng ngự động tác, sau đó ba người cũng cảm giác được phần bụng cùng nhau, xoay người cúi đầu đồng thời cả người trực tiếp bị dưới mặt đất thoát ra băng đâm đâm về giữa không trung. Cái này vẫn chưa xong, làm ba người thân thể bị hàn băng thứ đỉnh hướng về phía giữa không trung thời điểm, ba cây toàn thân xanh thẳm, phía trên điêu khắc vô số huyền ảo hoa văn có chừng 3 đến 4 mét phẩm chất hơn 10 mét lớn lên hàn băng trụ lớn không hề dấu hiệu xuất hiện ở ba người đỉnh đầu. Hơn nữa theo Tê Chiếu ngón tay khẽ động, ba cây băng trụ trực tiếp rơi đập, mà mục tiêu đúng là bị hàn băng đỉnh hướng về phía giữa không trung ba người. Một chiêu này là Tê Chiếu tạm thời nghĩ ra được, mà phỏng theo đúng là Tôn Ngộ Không dùng để giết chết Thông Thiên giáo chủ một chiêu kia. Ầm ầm bạo vang bên trong vụn băng bay múa, ba cây vừa thô vừa to băng trụ trực tiếp sẽ đem cái kia ba cây băng đâm nện đã thành băng phấn, bất quá nhưng không thấy Ma Vũ ba người tung tích. Ma Dứu, hắc hắc, không nghĩ tới người cái này ma linh quỷ bộ đã đạt đến loại trình độ này, bất quá, ngươi có phải hay không đã quên, một chiêu này, là ai dạy ngươi? Một đạo âm lãnh làm cho người ta toàn thân đều tựa hồ đống kết bình thường thanh âm, sâu kín vang lên. Mà thanh âm này xuất hiện địa điểm, vậy mà đúng là Ma Dứu ba người sau lưng. Nghe được thanh âm này đồng thời, Long Thiên phản ứng nhanh nhất, tay phải về phía sau hất lên đồng thời, đã một tay một cái ôm Ma Dứu cùng Ma Dứu hai người đột nhiên xông về trước đi. Ngay tại ba người bọn hắn thân hình vừa di chuyển đồng thời, một cây tràn đầy băng đâm cực lớn nắm đấm đã tại ba người trái phía sau đập tới. Bất quá không đợi tiếp xúc đến ba người chợt bị một đoàn màu xanh hào quang chỗ ngăn cản. Cái kia thanh sắc quang mang tại trận cái kia tràn đầy băng đâm cực lớn nắm đấm về sau càng là ánh sáng màu xanh ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái cùng băng quyền đồng dạng cực lớn long chảo. Hơn nữa long chảo đằng sau còn lan tràn mà ra một nửa long cánh tay, long trên cánh tay màu xanh hiểu rõ lân phiến trông rất sống động, sinh mặt càng là có sóng ánh sáng lưu chuyển. Mà năm cây sắc bén long chảo càng là lực lượng vô cùng lớn. Sau đó cái kia long chảo hung hăng nắm chặt, lập tức sẽ đem băng quyền nắm đã thành khối vụn. Long Thiên cũng không tệ, thanh long chi lực cũng đã có thể vận dụng như thế thuần thục, xem ra lúc trước đem ngươi đưa đến Vạn Yêu Quốc là rất đúng. Lại là một đạo âm trầm thanh âm vang lên, vốn là Long Thiên mang theo Ma Vũ cùng Ma Dứu về phía trước điên cuồng xông, mà ở thanh âm này vang lên đồng thời Ma Vũ nhưng là khẽ quát một tiếng, cả người trên người bỗng nhiên liền bốc cháy lên từng đạo đen kịt hỏa diễm. Tại đây hỏa diễm giấy lên đồng thời Ma Vũ cái kia đã hóa thành ma khí chính là thân thể vòng lại ở Long Thiên cùng Ma Dứu, hơn nữa sau lưng màu đen hỏa diễm đột nhiên bạo tạc nổ tung, ba người mượn nổ tung phản xung chi lực trực tiếp đã ngừng lại vò tới trước thân hình. Hơn nữa hắc quang lóe lên cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Mà ở bọn hắn vốn là vị trí, một viên hoàn toàn do huyền băng biến thành dữ tợn đột nhiên trên mặt đất hạ thoát ra, hơn nữa cái kia tràn đầy sắc bén răng nanh miệng lớn hung hăng mà cắn hợp lại với nhau. Không chút nghi ngờ nếu như vừa rồi Ma Vũ không có mang theo ba người phóng lên trời, cái kia rất có thể cũng sẽ bị cái này cho trực tiếp cắn. Không hổ là theo ta thời gian dài nhất Ma Vũ a, năng lực phản ứng, thấy rõ năng lực đều rất xuất sắc, còn có cái kia diệt thế chi viêm, có lẽ đã cùng bổn mạng của ngươi ma khí triệt để dung hợp a. Bằng không thì lúc trước ngươi cũng không có khả năng chẳng qua là ma vụ một cuốn liền giết chết một đầu hung thú. Tốt rồi, ba người các ngươi thực lực, ta rất hài lòng, hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, thực lực của ta a. Thanh âm này vừa mới vang lên thời điểm, vẫn còn là mặt đất, thế nhưng là người cuối cùng âm tiết nhổ ra về sau, Tê Chiếu người, đã xuất hiện ở giữa không trung, hơn nữa, đang một chân dẫm phải ma vụ đỉnh đầu. Ma vụ lập tức kinh hãi, trên người màu đen hỏa diễm trực tiếp tuôn ra, khi hắn trên không tạo thành một cây đại thụ hình dạng. Bằng vào sức một mình đem ba gã tuyệt thế cường giả đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, tuy nhiên bởi vì Tê Chiếu đối ba người thực lực rất rõ, nhưng là cũng đủ để nhìn ra giờ phút này Tê Chiếu cường đại. Muốn biết rõ làm Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy Tê Chiếu thời điểm, hắn còn gần kề chỉ là một cái vừa mới bước vào đạo văn cảnh giới nhỏ yếu tồn tại, nhưng là ngắn ngủi thời gian ở trong, Tê Chiếu đã có thể cùng cái này trong vũ trụ cao cấp nhất cường giả chống lại, hơn nữa, vẫn là hết hành hạ. Nếu như không phải Tê Chiếu lúc trước vẫn giấu kín thực lực, vậy cũng chỉ có thể nói ma quân mặc dù chết, chiến lực vẫn còn. Mà lúc này toàn bộ chiến trường trong, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân nhưng là tại đối bính một cái về sau, bỗng nhiên tách ra một mực dây dưa cùng một chỗ thân hình. Lúc này thời điểm lại nhìn hai người, lại đã sớm đã không có lúc trước uy thế, mỗi người đều là thở hồng hộc, hơn nữa riêng phần mình đều đã có không sai biệt lắm thương thế. Lãng Tâm Kiếm Hào, ta thật là xem thường ngươi a, lúc trước, ta nên lại quyết đoán một điểm, đem ngươi linh hồn bổn nguyên đều cùng nhau tàn phá. Ngươi cho rằng ngươi mặc bên trên rõ ràng quang khải, ngươi chính là sư phụ đến sao? Cùng sư phụ so sánh với, ngươi kém quá xa, thấy được sao, trong tay của ta thanh kiếm này, thất tinh long uyên, giới khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể không biết làm sao được rồi ta sao? Nói chuyện thời gian, Vạn Quân cũng đã là thở gấp đều đặn này khẩu khí, hơn nữa thời gian dần qua hoạt động người tay chân, ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng tự đắc ý tứ hàm xúc. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này thời điểm cũng là thu hồi tư thế, chậm rãi thở dài một cái. Sau đó nhẹ nhàng mà vuốt ve thoáng một phát trên người cái kia rõ ràng quang khải nơi ngực trái. Chỗ đó, có một đạo thập phần nông cạn vết rách, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Năm đó, ngươi chính là dùng thanh kiếm kia, đâm xuyên qua cái này áo giáp, sau đó, giết sư phụ. Ta hôm nay mặc vào cái này áo giáp, không phải là bởi vì hắn có được cỡ nào cường đại mà lực phòng ngự, mà là vì để cho sư phụ tự tay giết ngươi. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia chính giữa, có giải thoát, bất đắc dĩ còn có thật sâu không biết tên ý tứ hàm xúc. Đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên thay đổi giơ lên tay phải của mình, lúc này thời điểm có thể chứng kiến, tại Lãng Tâm Kiếm Hào tay phải đích cổ tay bên trên, có một chuỗi vòng tay. Cái này một chuỗi vòng tay phía trên cùng sở hữu 18 hạt châu, mỗi một khắc hạt châu phía trên, có khắc có một người. Nhưng là 18 hạt châu bên trên 18 cá nhân nhưng là hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là tư thế bất đồng, hơn nữa hình dạng, tình cảnh cùng làm chỗ sự tình tất cả đều bất đồng. Có rất nhiều khoanh chân ngồi xuống, đồng thời đầu gối trước vượt qua một thanh kiếm. Có rất nhiều lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng ở đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa, cũng có chính là đang cùng nào đó không biết tên hung thú chém giết, thậm chí còn có một viên hạt châu đúng vậy đồ án là một người lưng đeo một thanh kiếm tại bên cạnh bờ thả câu. Nhìn xem tay này liệp dây xích, Lãng Tâm Kiếm Hào trong mắt tràn đầy trang trọng cùng nghiêm túc. Thấp giọng nói một câu cái gì, bất quá thanh âm quá nhỏ, không có ai nghe được rõ ràng. Sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào đem tay kia liệp dây xích nhẹ nhàng mà hái xuống, bất quá bởi vì tay phải nắm đường đao phá ma trảm, cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào chẳng qua là đem tay kia liệp dây xích nhẹ nhàng chuyển rời đã đến đường đao phá ma trảm chuôi đao chỗ, cùng phá ma trảm trên chuôi đao phần che tay quấn quanh lại với nhau. Làm tay kia liệm dây xích quấn quanh tại màu đen kia đường đao phần che tay phía trên lập tức, cái kia đường đao tựa hồ là đã có tim đập bình thường, chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào cả người khí thế nhanh chóng tăng lên. Vạn Quân, giờ khắc này, chúng ta quá lâu, giới khí, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao. Chương 345, Vạn Quân Lãng Tâm Giao Phong. Vốn đối với chính mình vô cùng có tin tưởng Vạn Quân đang nhìn đến tay kia liệm dây xích thời điểm, vốn là hết sức nghi hoặc. Bất quá khi Lãng Tâm Kiếm Hào đem tay kia liệm dây xích quấn quanh tại đường đao phá ma chảm chuôi đao về sau, hơn nữa cả người khí thế bay nhanh tăng lên thời điểm, Vạn Quân sắc mặt thay đổi. Bởi vì này một khắc hắn cuối cùng nhớ ra tay kia liệm dây xích rốt cuộc là vật gì. Bất quá hắn vẫn như cũ là có chút không dám xác định, dù sao vật kia biến mất quá lâu thời gian, nếu như không phải năm đó hắn ở đây giết vô thượng kiếm tôn về sau đã chiếm được một quyển về thượng cổ cuộc chiến bí văn ghi chép. Chỉ sợ hắn cũng căn bản cũng không biết tay kia liệm dây xích rốt cuộc là vật gì. Bất quá vật kia thế nhưng là từ khi thượng cổ trận đại chiến kia về sau liền triệt để thất lạc, tuy nhiên đời sau cũng xuất hiện qua, nhưng đều là một ít hàng nhái, cùng chính thức căn bản là không cách nào đánh đồng. Cho nên Vạn Quân hoài nghi Lãng Tâm Kiếm Hào tay kia liệm dây xích cũng là một kiện hàng nhái. Dù sao nếu quả thật chính là món đó thứ đồ vật, vậy cũng liền thật sự thái quá mức kinh thế hãi tục. Năm đó chín đại thần nước toàn lực tìm kiếm đều không có tìm được, vạn quân cũng không tin tưởng Lãng Tâm Kiếm Hào tại sau khi chết bằng vào linh hồn thể có thể đạt được món đó thứ đồ vật. Bất quá theo Lãng Tâm Kiếm Hào trên người khí thế không ngừng nhắc đến thăng, vạn quân vẫn là một hồi hãi hùng khiếp vía. Mặc dù nói là một kiện hàng nhái, nhưng là chức năng này cũng quá mức tại cường đại rồi a. Nếu không phải trong tay nắm giới khí thất tinh long uyên không ngừng mà truyền lại ra thuần hậu ma khí, chỉ sợ vạn quân giờ phút này đều có loại muốn không đánh mà chạy ý nghĩ. Nhưng là vạn quân dù sao cũng là vạn quân, có thể làm cho giới khí nhận chủ người, như thế nào bình thường thế hệ. Cảm thụ được Lãng Tâm Kiếm Hào như cũ tại tăng lên khí thế, vạn quân bỗng nhiên một chút triệt hồi trên thân đã có chút hít rách dưới quần áo, lộ ra một thân cường tráng rắn chắc cơ bắp. Sau đó vạn quân tay trái ngón cái bắn ra, một viên màu đen dược hoàn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng độ bay đến vạn quân trong miệng. Ăn vào này khối không biết tên đan dược về sau, vạn quân trên người làn da bỗng nhiên xuất hiện từng đạo đen kịt sắc thần bí đường vân. Nhưng là vạn quân tóc nhưng là lập tức biến thành màu trắng bạc, thoạt nhìn vậy mà cùng Tôn Ngộ Không hỗn độn cự nhân biến thành thời điểm rất tương tự. Không chỉ có như thế, trên người hắn đường vân ngoại trừ nhan sắc là đen kịt sắc, cái kia hình thành đồ án cùng lúc ấy tế hãn trên người màu đỏ sậm đường vân càng là cực kỳ tương tự. Làm cái kia đen kịt sắc đường vân lan tràn đến toàn thân về sau, vạn quân bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó vươn tay trái chỉ vào như cũ đang điên cuồng tăng lên khí thế Lãng Tâm Kiếm Hào, sau đó nói, năm đó sư phụ, chính là đã bị chết ở tại ta đây loại trạng thái phía dưới, hôm nay, ngươi cũng sẽ như thế. Vừa mới nói xong, liền chứng kiến vốn là vạn quân chỗ đứng lập địa điểm đột nhiên nổ, toàn bộ mặt đất đều là từng khúc rạn nứt, hơn nữa chung quanh mười mấy thước mặt đất đều là lập tức sụp đổ. Cái này rõ ràng cho thấy bởi vì vạn quân lập tức bộc phát lực lượng quá mức cường đại, cho nên mặt đất đều không chịu nổi. Bất quá cái này cực lớn sức bật chỗ mang đến, chính là tốc độ khủng khiếp, hầu như chính là dùng tuấn gian di động tốc độ, ở đằng kia mặt đất đột nhiên tạc liệt đồng thời vạn quân đã xuất hiện ở Lãng Tâm Kiếm Hào trước người. Trong tay thất tinh long uyên kiếm trên khuôn mặt bảy khối tinh thần đột nhiên sáng lên, sau đó trường kiếm chém ngang, một đạo cực lớn loan nguyệt hình do tinh thần chi lực kiếm quang trực tiếp hướng về Lãng Tâm Kiếm Hào chém ngang mà đi. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào không chút nào không có bởi vì vạn quân bạo tăng tốc độ cùng đột nhiên mà công kích mà có nửa phần bối rối, nhìn như cực kỳ chậm rãi, Lãng Tâm Kiếm Hào nhẹ nhàng nâng nổi lên cánh tay trái, ngăn tại bên trái, làm ra một cái phòng ngự động tác. Mà tay phải vẫn như cũ là nắm màu đen đường đao, mà giờ khắc này đường đao phá ma trảm, vốn là màu đen thân đao hiện tại phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo thuần trắng sắc, tựa hồ là vết rách giống nhau hào quang. Theo Lãng Tâm Kiếm Hào cánh tay phải nâng lên, khi hắn bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng hắn cánh tay trái giống nhau như đúc cánh tay, chỉ có điều cánh tay này hoàn toàn là do thuần túy quang minh chi lực chỗ ngưng tụ. Hơn nữa nơi cánh tay phía trên liền rõ ràng quang khải bảo vệ tay đều là hoàn mỹ ngưng kết mà ra. Vì vậy, vạn quân lúc này đây chảm kích, đã bị cái này lăng không dựng thẳng lên hào quang cánh tay ngăn cản xuống. Vạn quân giờ phút này sắc mặt tại biến, lần này, Lãng Tâm Kiếm Hào lại một lần nữa vượt ra khỏi vạn quân đoán trước. Xem ra cái này hàng nhái tuy nhiên so ra kém chính thức bản thể, nhưng lại cũng là uy lực không tầm thường a, vậy mà cũng có thể sử dụng quang minh hóa thân như vậy ngạch năng lực. Hơn nữa cái kia quang minh chi lực, tựa hồ hết sức ngạch thuần túy. Nếu như vừa rồi một kích này không phải sử dụng tinh thần chi lực, chỉ sợ mình còn có bị quang minh chi lực xâm lấn khả năng. Bất quá, bằng vào một kiện hàng nhái, ngươi cho rằng có thể còn hơn ta. Vạn quân đè xuống trong lòng đích kinh dị, nhìn xem cái kia đã tràn đầy vết rách đường đao, cảm giác, cảm thấy có gan không tốt lắm dự cảm. Hừ lạnh một tiếng, vạn quân thân hình cử động nữa, đồng thời trên người màu đen đường vân giống như là sống lại bình thường bắt đầu du động, cuối cùng khi hắn tay phải nơi bả vai cùng tay phải trên MU bàn tay phân biệt tạo thành hai cái không biết tên đồ án. Sau đó tay phải nắm chặt thất tinh long uyên, cả người cao cao nhảy lên. Làm vạn quân tái xuất hiện thời điểm, vừa vặn ở vào Lãng Tâm Kiếm Hào ngay phía trên đại khái 100 mét tả hữu vị trí. Sau đó vạn quân lòng bàn tay trái hắc quang đại thịnh, một viên màu đen quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, thủ đoạn khẽ đảo sẽ đem viên này màu đen quang cầu quăng đi ra ngoài, sau đó tay trái nắm chặt thất tinh long uyên ngang nhiên đánh xuống. Lúc này đây vạn quân không có tái sử dụng tinh thần chi lực, mà là vận dụng giới khí bên trong niêm phong cất vào kho viễn cổ ma long lực lượng. Theo một kiếm này đánh xuống, lập tức ngay tại thất tinh long uyên cuồn cuộn ma khí bên trong xuất hiện một đầu một sừng ác long. Bất quá khi cái này mọc ra một sừng toàn bộ hiện thân về sau, sẽ phát hiện đó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa long. Bởi vì mặc dù có, nhưng là thân thể, lại càng giống là một cái con rùa đen. Muốn thật sự nói, ngược lại là cùng vạn yêu quốc bốn phương linh thú một trong huyền vũ có vài phần tương tự. Làm cái này có được một sừng, quy thân quái thú xuất hiện về sau, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đầu kia đỉnh thật dài một sừng, mang theo muốn đâm thủng huyết thảy sắc bén, trực tiếp nhắm ngay phía dưới Lãng Tâm Kiếm Hào. Vạn Quân Tại vừa rồi một kích không trúng về sau, sẽ biết Lãng Tâm Kiếm Hào vốn có này quang minh lực lượng về sau, lực phòng ngự rất là tăng lên. Cho nên một kích này, chỉ dùng để dùng vạch trần trước mặt phương thức đến phá vỡ Lãng Tâm Kiếm Hào phòng ngự. Cái này chỉ độc giác Long Ma Quy, Vạn Quân đối với nó rất có lòng tin. Ngoại trừ giới khí cùng trấn giới thiên bi, Vạn Quân còn muốn không đến có đồ vật gì đó có thể chống đỡ cái này một sừng ma long quỷ một sừng công kích. Hơn nữa cái này một sừng ma long quy công kích cũng không phải chính thức sát chiêu. Cơ hồ là nháy mắt, cái kia một sừng ma long quỷ đã trực tiếp vượt qua 100 mét khoảng cách, trên đầu cái kia thật dài một sừng giống như cán sắc bén nhất trường thương giống nhau trực tiếp đối với Lãng Tâm Kiếm Hào đỉnh đầu đâm tới. Mà lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục đã có động tác. Trải qua thời gian lâu như vậy tích góp, lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay cái thanh kia màu đen đường đao đã biến thành tản ra thuần khiết quang minh khí tức màu trắng trường đao. Đang ở đó một sừng ma long quy sừng dài khoảng cách Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ có hơn 2 mét thời điểm, cái kia một sừng mang theo động trời khí thế thậm chí đã lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào chỗ đứng lập mặt đất đều là bắt đầu hạ xuống. Cũng chính là lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời trong tay biến thành màu trắng trường đao phá ma chạm trực tiếp hướng về đỉnh đầu đâm tới. Cùng một sừng ma long quỷ cái kia sừng dài so sánh với, Lãng Tâm Kiếm Hào bất luận là cả người vẫn là trong tay phá ma chạm, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng không có ý nghĩa. Thế nhưng là chính là chỗ này không có ý nghĩa một đâm, dĩ nhiên cũng làm đem một sừng ma long quỷ khổng lồ kia thân hình, cứng rắn đã ngừng lại. Đường đao phá ma chạm mũi đao trực tiếp chống đỡ tại cái kia một sừng bén nhọn chỗ. Sau đó một hồi cường hãn khí thế chấn động tại mà cái này giao kích địa điểm truyền ra. Cái kia hai cổ vô cùng sắc bén khí tức làm cho ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào dưới chân thổ địa càng là lập tức sẽ theo gặp bột phấn. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào thân hình nhưng là không có chút nào dao động. Coi như là dưới chân đại địa cũng đã thật sâu lõm dưới đi, mà Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là liền như vậy lăng không đứng ở nơi đó, một loại không thể phá vỡ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này, còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Trường đao phá ma chạm chống đỡ một sừng ma long quy. Ngay sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào thân đao một nghiêng, đã mất đi thân đao chống cự một sừng ma long quỷ vốn là đã bất động thân thể lập tức liền hướng hạ xuống đi. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào hướng về bên trái lướt ngang 5 bước, nhường ra đang xa xuống một sừng ma long quy. Bất quá khi cái kia một sừng ma long quy rơi xuống hắn bên cạnh thân, cùng hắn ngang hàng lập tức, Lãng Tâm Kiếm Hào tay phải nhìn như thập phần chậm rãi nhẹ nhàng vẽ một cái, sau đó một đạo hầu như không thể nhận ra bạch quang lóe lên, khổng lồ kia một sừng ma long quy, trực tiếp liền như vậy một phân thành hai. Chương 346, huynh đệ gặp mặt. Toàn bộ tuần thiên giới chính giữa, ngoại trừ Diệt Thế Ma Quốc Diệt Thế Cung phía trước đang tại trình diễn kịch liệt chém giết, còn có mặt khác hai nơi cũng đồng dạng bạo phát đại chiến. Chỉ có điều cái kia hai nơi tình hình, nhưng là hoàn toàn trái lại. Vốn là Hoàng Tuyền, Vạn Thần còn có Thương Lan Thủy giới Tam Phương Liên Quân, tổng cộng 45 người. Thế nhưng là tiến công Diệt Thế Ma Quốc chỉ có 20 người, cái kia còn dư lại 25 người, đương nhiên là có nhiệm vụ khác. Trên thực tế tại Diệt Thế Cung lần thứ 3 hung thú công thành vừa mới lúc kết thúc, Vạn Yêu Cung cùng Hồng Hoang Cung cơ hồ là đồng thời bị công kích. Chỉ có điều cái này hai phe thế lực bởi vì không có hung thú công thành hơn nữa cũng sớm đã phòng bị Hoàng Tuyền Liên Quân đánh lén, cho nên tại Hồng Hoang Cung cùng Vạn Yêu Cung chiến đấu, hoàn toàn là chính diện cứng đối cứng. Bỏ công kích Diệt Thế Cung 20 người, còn có 25 người. Trong đó tiến công Vạn Yêu Cung, liền khoảng chừng 20 người, bởi vậy công kích Hồng Hoang Cung, cũng chỉ có 5 người. Cái này đương nhiên không phải cái gì sai lầm, mà là đang chi bắc ý bảo phía dưới mới như thế. Thế hệ này chi bắc mặc dù không có đời thứ nhất cường đại như vậy có thể dự đoán đến tương lai việc của người nào đó sự tình chuẩn xác tình huống, nhưng là một ít cơ bản nhất nhưng vẫn là có thể thông qua bói toán mà có được tình huống. Cũng tỉ như lúc này đây chi bắc nói cho bọn hắn biết, Vạn Yêu Quốc có được rất cường đại sức chiến đấu, một cái không tốt rất có thể sẽ bị bọn hắn phản công, vậy cũng chính là được không bù mất. Mà Hồng Hoang cổ giới lúc này đây, thì là không có gì quá lớn nguy hiểm, chỉ cần Tôn Ngộ không đi, khẳng định có thể toàn thân trở ra. Cho nên căn cứ cái này bói toán kết quả, mới tại chi bắc ý bảo phía dưới, trọn vẹn 20 người tiến công Vạn Yêu Cung. Mà trên thực tế chi bắc bói toán hết sức chuẩn xác, tiến công Vạn Yêu Quốc 20 người chính giữa, không chỉ có Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ, Phá Quân cùng Phong Khê ba đại cao thủ cùng thần dụ sư chi bắc, còn có Thương Lan Thủy giới Tê Dạ, U Ngọc, Dự Ngôn sư Diệp Huyên, Lương Kích. Đương nhiên Hoàng Tuyền thế giới Minh Vạn Kiếp cùng ngũ đại chiến tướng cũng đều là cùng nhau mà đi. Có thể nói cái này 20 nhân trung cực hạn cường giả số lượng là tối đa. Coi như là tiến công Diệt Thế Ma Quốc Tê Chiếu đám người cũng là so sánh không bằng. Kỳ thật Diễm Thần cũng là ý định đi đánh Vạn Yêu Quốc, bất quá bởi vì muốn phối hợp Tê Chiếu Băng Bạo, bởi vậy chỉ có thể là rất không cam tâm lưu tại tiến công diệt thế ma quốc cái này một ít đội chính giữa, cho nên về sau Diễm Thần biểu hiện mới như vậy đoạt mắt, cái kia hoàn toàn là đang phát tiết ha. Bất quá mặc dù không có Diễm Thần tại, nhưng là cái này một ít đội thực lực lại đối có thể nói xa hoa. Hai vị giới chủ cấp bậc cường giả, hai vị có được cường đại biết trước năng lực dự ngôn giả, 10 vị cực hạn chí tôn cường giả, hơn nữa còn lại 6 gã đồng dạng là có thể xưng bá một phương cường giả, đối với cái này lần đích tiến công, tất cả mọi người là tin tưởng 10 phần. Bởi vì căn cứ tin tức đến xem, Vạn Yêu Quốc giới chủ cấp bậc cường giả, chỉ có một người, cái kia chính là Vạn Yêu Quốc ngũ đế một trong Tử Kỳ Lân Thanh Đế Linh Huy Ngưỡng, mà cực hạn chí tôn cường giả cấp bậc, ngoại trừ ngũ yêu thần, cũng chỉ có Long Thiên. Hơn nữa Long Thiên còn bị phái đi diệt thế cung, hơn nữa cùng đi 9 người, Vạn Yêu Quốc giờ phút này thủ vệ, cũng chỉ có 19 người mà thôi. Đương nhiên, tất cả mọi người không có quên, Vạn Yêu Quốc thân là lục quốc chiến danh thứ 3, thế nhưng là còn có 50 chỉ là thủ hộ khôi lỗi. Cho nên một trận chiến này tuy nhiên cường giả phần đông, nhưng là cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Bởi vì ai cũng không biết Vạn Yêu Quốc có phải hay không còn có cái này những thứ khác cái gì át chủ bài. Mà khi hai phe đội ngũ chính thức chiến lại với nhau về sau, mọi người trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Vạn Yêu Quốc tuy nhiên chỉ có 19 người, nhưng lại cùng bọn họ 20 người đánh thành ngang tay. Muốn biết rõ bên này cực hạn cường giả số lượng thế nhưng là vượt xa Vạn Yêu Quốc, nhưng là làm chiến đấu bắt đầu hơn nữa Tử Kỳ Lân Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng một người độc chiến 5 tên cực hạn cường giả thời điểm, thắng lợi thiên bình cân tiểu ly tại lắc lư một hồi về sau, chợt bắt đầu chậm rãi hướng về Vạn Yêu Quốc nghiêng. Chỉ có điều cái này nhưng biên độ, thật rất nhỏ. Thế nhưng là sau đó, Vạn Yêu Quốc mọi người chính giữa, vậy mà lại có một người khác đột nhiên bộc phát, vốn là người kia biểu hiện cũng chính là bình thường chí tôn đỉnh phong bộ dạng. Cùng Thương Lan Thủy Giới một cái vũ long đánh cho tương xứng, thế nhưng là không biết vì cái gì lại đột nhiên bộc phát, mấy chiêu phía dưới dĩ nhiên cũng liền như vậy xanh xanh dùng thế sét đánh lôi đình giết chết này đồng dạng là chí tôn đỉnh phong rõ ràng Thủy Long. Bất quá Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền có 5 tên cực hạn chí tôn cường giả tiến lên đã ngăn được người này. Cho nên bây giờ tình hình chiến đấu liền biến thành Hoàng Tuyền thế giới ngũ đại chiến tướng Tà Quân, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Lão Vương cùng Đỗ Thiên Dương 5 người cùng Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần Phần Yên, Mạc Tàn, Sở Chiến Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng một versus một từng đôi chém giết. Mà riêng phần mình mục tiêu, đúng là ban đầu ở Hoàng Tuyền thế giới lúc chiến đấu bộ dáng. Tà Quân đối mặt Phần Yên, Chiến Vân Nghĩa đối mặt Tuyệt Sát, Thương Thắng đối mặt Sở Chiến, Đỗ Thiên Dương đối mặt Mạc Tàn, Lão Vương thì là như cũ đối mặt ngũ yêu thần chính giữa duy nhất nữ tử, Hàn Lăng. Mặt khác, Minh Vạn Kiếp, Thần Tôn Hà Đồ, Phá Quân, Phong Khê cùng Diệp Huyên 5 người đồng thời đối mặt Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, kỳ thật cũng không phải bọn hắn 5 cái muốn như vậy, chẳng qua là tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cũng đã đem 5 người bọn họ quấn vào vòng chiến, hiện tại chính là bọn họ muốn rút người ra đi trợ giúp những người khác đều làm không được. Mà đổi thành bên ngoài một cái một chọi 5, chính là vừa rồi đột nhiên bộc phát tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp giết chết đối thủ của mình, mà người nọ hiện tại tuy nhiên bị Tê Dạ, U Ngọc, Lương Kích còn có thần dụ sư Chi Bắc cộng thêm một người chí tôn đỉnh phong cường giả cùng nhau vây công, nhưng là vậy mà không chút nào rơi vào hạ phong. Vạn Yêu Quốc hai người, dĩ nhiên cũng làm quấn lấy Hoàng Tuyền Liên Quân 10 người, hơn nữa cùng ngũ yêu thần chém giết ngũ đại chiến tướng, Hoàng Tuyền Liên Quân 20 người, cũng chỉ có 5 người. Mà 5 người này, muốn đối mặt Vạn Yêu Quốc suốt 12 người vây công, có thể nói hoàn toàn là một tá hai tình huống. Cái này đã có thể có chút vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Mà trên thực tế cái kia đồng dạng một chọi năm, lại thế nào có thể sẽ là bừa bãi hạng người vô danh. Vạn Yêu Quốc ngũ đế, Đông Phương Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, Nam Phương Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Tây Phương Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, Bắc Phương Hắc Đế Chấp Tiên Kỷ. Mà người này, đúng là yêu tộc ngũ đế trong Bạch Đế, Bạch Chiêu Cự. Bất quá coi như là ngũ đế một trong, nhưng là dựa theo bình thường đến xem, cũng liền chẳng qua là giới chủ cấp bậc cường giả. Nhưng là bây giờ Bạch Đế Bạch Chiêu Cự cùng Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng hai người có thể phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt xa quá bình thường giới chủ cấp bậc cường giả. Bằng không thì cũng không có khả năng một người chống lại 5 người nhưng là không rơi vào thế hạ phong. Lần này, Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người liền lâm vào khổ chiến, ngũ chiến tương cùng vây công Thanh, Bạch Nhị Đế người khá tốt chút ít, thế nhưng là còn dư lại mấy người, mỗi người đều muốn đối mặt hai gã cùng mình thực lực gần đối thủ, bởi vậy duy nhất có thể làm, chính là khổ khổ trèo chống. Bất quá Chi Bắc đám người trong mắt, cũng không có quá nhiều vội vàng sao động. Tuy nhiên Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự hai người thực lực mạnh vượt xa dự tính, nhưng là mọi người cũng là không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Kỳ thật bây giờ tình cảnh càng nhiều nữa, là Chi Bắc đang chờ đợi, hắn ở đây chờ đợi làm Vạn Yêu Quốc chiếm cứ ưu thế về sau, sẽ có cái dạng gì hành vi. Mà Chi Bắc tức thì sẽ căn cứ Vạn Yêu Quốc hành vi, quyết định kế tiếp động tác. Mà lúc này Hồng Hoang Cung, đồng dạng tiến nhập đại chiến. Bất quá tình cảnh vừa vặn cùng Vạn Yêu Cung chiến đấu hoàn toàn trái lại. Dùng Tôn Ngộ Không cầm đầu, tiến công Hồng Hoang Cung, tổng cộng chỉ có 5 người. Nhưng là giờ phút này lại cùng Hồng Hoang cổ giới 10 tên cao thủ chiến hết sức kịch liệt. Tôn Ngộ Không một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, mặc hắc bạch hai lần chiến giáp, trong tay Như Ý Kim Cô Bổng mỗi một lần công kích đều là thế lớn lực chìm hơn nữa vừa đúng. Một mình hắn, độc chiến Hồng Hoang cổ giới 6 gã cao thủ. Mà còn thừa 4 người thì là mỗi người đối mặt một người Hồng Hoang cổ giới Phật Đà, chiến say xưa, nếu như không có người thứ 3 tham gia, rất khó tại thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà Tôn Ngộ Không thì là càng đánh càng mạnh, bây giờ nhìn đi lên, cái kia 6 gã cao thủ vậy mà đã có sắp sửa bại vong dấu hiệu. Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng phía trên một vàng một kim lưỡng sắc quang mang quấn quanh, ánh sáng màu vàng chính là Hoang Vu Sa, bạch quang chính là Phong Thiên Ấn, đến mức hầu như không người dám tới dùng lực. Cái kia 6 gã Phật Đà cũng chỉ là đứng lại 6 cái phương vị, không ngừng dùng bản thân pháp bảo cùng đủ loại năng lượng hình thức công kích, không dám chút nào cận thân. Bằng không thì 6 người này, chỉ sợ sớm đã thất bại. Có muốn hay không lại để cho Tịnh Sa đi lên, tại đây tốt xuống dưới, 6 người này nhất định sẽ ngăn cản không nổi, vạn nhất có cái gì tổn thương, sẽ không hay. Không bằng lại để cho Tịnh Sa ra tay tranh thủ thời gian giải quyết xong 5 người này. Cái lúc này Diệt Thế Ma Quốc hung thú công thành, có lẽ đã bắt đầu. Chúng ta cũng tốt tiến đến xem bọn hắn có phải hay không cần viện trợ a. Vũ Phàm Đạo Tăng nhìn xem Đại Phát Thần Uy Tôn Ngộ Không, đối với Thôn Thiên Phật Phệ Linh Hòa Thượng nhẹ nhàng nói ra. Phệ Linh Hòa Thượng hơi suy nghĩ một chút, chính là thay đổi gật đầu. Tuy nhiên không biết 5 người này rốt cuộc là cái kia một phương thế lực người, nhưng là bằng vào 5 người đã nghĩ đến đánh Hồng Hoang Cung, cái này không khỏi cũng quá xem thường người. Bất kể như thế nào, tại đây tuần thiên giới chính giữa, chết một người tựu ít đi một cái. Giết chết 5 người này, tại kế tiếp đại chiến trong, cũng có thể nhẹ nhõm một ít. Được Vệ Linh Hòa Thượng khẳng định, Vũ Phàm Đạo Tăng liền quay người tiến nhập Hồng Hoang trong nội cung. Tịnh Sa, cũng chính là cái kia có được trấn giới thiên bi chí thủy số 8 tròm râu dài hòa thượng, người này ngày bình thường hầu như tất cả thời gian đều là đứng ở trong phòng tụng niệm kinh sách, cho nên còn cần Vũ Phàm Đạo Tăng tự mình đi mời hắn xuất chiến. Kỳ thật cái này xâm phạm 5 người, nếu như là Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Thôn Thiên Phật Vệ Linh lại phối hợp phần Đông Phật Đà ra tay, nắm bắt cũng có thể không phải việc khó gì. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, 5 người này nếu như dám đến cái này Hồng Hoang Cung khiêu khích, cái kia không thể nói trước sẽ có cái gì át chủ bài. Vì bảo hiểm để, vẫn là quyết định lại để cho Tịnh Sa tế ra trấn giới thiên bi một lần hành động giết chết. Rất nhanh, tại Vũ Phàm Đạo Tăng dưới sự dẫn dắt, Tịnh Sa Hòa Thượng dẫn theo một chút thoạt nhìn liền thập phần trầm trọng trang lưỡi liềm xúc đi ra cái kia Hồng Hoang Cung. Mà lúc này Tôn Ngộ Không thực sự không có thái quá mức chú ý. Bởi vì hắn đã tìm được 6 người này chính giữa 2 người sơ hở, chỉ cần tránh thoát tiếp theo công kích, Tôn Ngộ Không có nắm chắc một lần hành động giết chết 2 người kia. Thân thể chấp liên tục đồng thời, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa tránh thoát 2 cây tản ra màu vàng Phật quang hàng ma sử, lập tức khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới chân hắc sắc quang mang đột nhiên xuất hiện sau đó bạo liệt, Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện ở một tên trong đó vừa mới ném ra hàng ma sử một người Phật Đà sau lưng. Trong tay Kim Cô Bổng thuận thế một đập, cái kia Phật Đà hét thảm một tiếng trực tiếp hướng về trên mặt đất bại xuống dưới. Tôn Ngộ Không cũng không có như vậy truy kích, mà là thân hình lại lóe lên, chuẩn bị thừa dịp một người khác lộ ra sơ hở thời điểm, lại đến thêm một cái cú đánh khó chịu. Thế nhưng là lúc này đây Tôn Ngộ Không thân hình mới xuất hiện về sau thuận tay một gậy, lại bị chặn. Bất quá cái kia Phật Đà vẫn như cũ là hét thảm một tiếng rơi xuống dưới đi. Tôn Ngộ Không lúc này đã thấy rõ cái kia ngăn trở công kích mình người, thế nhưng là cái nhìn này Tôn Ngộ Không hầu như chính là kêu sợ hãi lên tiếng. Sa sư đệ, nguyên lai vừa mới Tôn Ngộ Không chuẩn bị công kích cái kia Phật Đà, là bị Tịnh Sa một cái sẻng vỗ xuống đi, sau đó thay thế vị trí của hắn chặn Tôn Ngộ Không một kích. Chương 347, trấn giới thiên bị ở giữa giao phong. Tôn Ngộ Không chứng kiến Tịnh Sa hòa thượng trong nháy mắt đó, trực tiếp liền sửng sốt. Cái loại này kinh ngạc, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên, chính là trực tiếp giúp chính mình một cái tát. Bởi vì tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm, Sa Ngộ Tính có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, tiểu hoàng tuyền thế giới, thậm chí là thập phương thế lực hoặc là cái này trong vũ trụ là bất luận cái gì một cái góc nhỏ. Thế nhưng là duy chỉ có, không nên xuất hiện ở nơi đây. Nơi này chính là tuần thiên giới, hơn nữa bề ngoài giống như, Sa Sư Đệ vẫn là cái này Hồng Hoang cổ giới người. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không sửng sốt trong nháy mắt đó, Tịnh Sa Hòa Thượng, cũng có thể nói là Sa Ngộ Tịnh trực tiếp một cái Nguyệt Nha Sạn liền vỗ vào Tôn Ngộ Không trên đầu. Lần này, Sa Ngộ Tịnh thế nhưng là không có nửa phần do dự cùng chần chờ, thậm chí cái kia lực lượng to lớn, làm cho người ta không chút nghi ngờ Sa Ngộ Tịnh đây là báo giết chết đối phương tâm tính mà sử dụng ra một kích. Bởi vậy Tôn Ngộ Không trực tiếp đã bị Sa Ngộ Tịnh một cái xẻng vỗ xuống đi, thẳng tắp rơi đập tại trên mặt đất. Còn lại bốn người đang nhìn đến Tôn Ngộ Không bị đánh rơi về sau vừa định bước ra tiến đến xem xét, chợt nghe được ở đằng kia bị Tôn Ngộ Không ném ra hố to bên trong, truyền ra một giọng nói, không cần phải xen vào ta, chính các ngươi cẩn thận. Cái này Đại Hòa Thượng, là sư đệ của ta. Tiếng nói xuống dốc, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, tốc độ kia cực nhanh đúng là lại để cho Sa Ngộ Tịnh đều có chút phản ứng không kịp, sau đó Sa Ngộ Tịnh lại bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không cũng không phải kẻ ngu dốt, mặc dù đang chứng kiến Sa Ngộ Tịnh một khắc này, trong lòng của hắn cực độ khiếp sợ, nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện Sa Ngộ Tịnh không đúng. Tuy nhiên bất luận là buôn bán bên ngoài vẫn là linh hồn chấn động sinh mệnh khí tức, trước mắt người này đều là Sa sư đệ không sai, nhưng là điểm trọng yếu nhất, Sa sư đệ đang nhìn đến hắn về sau, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản ứng. Nói cách khác trước mắt người này, chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là cái này người tuy nhiên hết thảy dấu hiệu đến xem đều là Sa sư đệ, nhưng là trên thực tế lại cũng không là, chẳng qua là có người giả mạo. Tuy nhiên không nghĩ ra rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, nhưng là nếu quả thật có người có thể làm được loại trình độ này, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Thứ hai, chính là Sa sư đệ, mất ký ức. Năm đó bản cổ giới một trận chiến, đang cùng bốn phương thiên đế đại chiến thời điểm, Sa sư đệ đã mất đi hạ xuống. Về sau Như Lai Phật Tổ dẫn người đến đây đánh lén yêu tộc cùng thiên đình đạo môn thời điểm, nói Sa sư đệ đã không có bọn hắn giết. Trên thực tế, đây chỉ là bọn họ lời nói của một bên, ai cũng không có thấy tận mắt đến Sa sư đệ đã chết, càng là không có thi thể của hắn xuất hiện. Chẳng qua là khi lúc tình huống đặc thù, hơn nữa Sa Ngộ Tịnh xác thực không có tái xuất hiện qua, cho nên tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Bất quá về sau, Tôn Ngộ Không đã từng vô tình ý tầm đó dùng hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm địa phủ tình huống thời điểm, phát hiện bàn cổ giới sách sinh tử phía trên, cũng không có Sa Ngộ Tịnh danh tự. Vì vậy khi đó hắn mới có thể đối chư bát giới nói Sa Ngộ Tịnh không có việc gì. Bởi vì chỉ cần là bàn cổ giới sinh linh, bất luận thực lực cỡ nào cường đại hoặc là yếu cỡ nào tiểu, cũng sẽ ở sách sinh tử trong có ghi lại. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cái kia tất cả hầu thuộc, là đã không tại trong đó. Nhưng là Sa Ngộ Tịnh danh tự, cũng tuyệt đối tại sinh tử bộ trên đó viết. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có tại sách sinh tử phía trên chứng kiến Sa Ngộ Tịnh danh tự bị vạch tới, vậy chứng minh, hắn còn sống. Hơn nữa hiện tại Sa Ngộ Tịnh biểu hiện đến xem, Tôn Ngộ Không cảm thấy mất trí nhớ khả năng rất lớn. Tuy nhiên Sa Ngộ Tịnh một mực chính là so sánh chất phác, nhưng là năm đó Tây Thiên lấy kinh nghiệm, một nhóm bốn người một đường rời đi vài chục năm, lẫn nhau ở giữa quen thuộc cùng ăn ý, cái kia căn bản cũng không phải nói. Cho nên chỉ là một cái đối mặt, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác ra giờ phút này Sa Ngộ Tịnh trên người không đúng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Tôn Ngộ Không thở dài một cái. Nếu như mất ký ức, cái kia nói thêm nữa cái gì cũng vô ích. Quản lý hắn đến cùng phải hay không Sa Ngộ Tịnh, trước để ngược lại hơn nữa, cùng lắm thì mang về lại để cho Tê Chiếu bọn hắn nhìn xem, bọn hắn mỗi cái đều là sống trên vạn năm, khẳng định biết rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vậy tại bằng vào cực hạn tốc độ đánh bay Sa Ngộ Tịnh về sau, Tôn Ngộ Không dưới chân một đen một trắng hai đạo hào quang trước sau bạo liệt, nay đã thập phần mau lẹ tốc độ lại một lần nữa bạo tăng. Đồng thời tay trái hư không đưa tay về phía trước, vốn là bay ngược mà ra Sa Ngộ Tịnh chung quanh thân thể không gian một hồi chấn động, sau đó chín đầu ánh vàng rực rỡ không gian xiềng xích xuất hiện, trực tiếp liền hướng Sa Ngộ Tịnh cuốn đi qua. Bất quá cái này chín cây không gian xiềng xích cũng liền chẳng qua là thổi sang một nửa, đã bị một cái lăng không mà thành thủy long quyển trận lại. Hơn nữa cái kia thủy long quyển xoay tròn phương hướng cùng chín cây không gian xiềng xích phương hướng vừa vặn trái lại, bởi vậy vừa mới tiếp xúc chín cây phong thiên ấn không gian xiềng xích lập tức đã bị bắn ra. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có hy vọng cái này chín cây không gian xiềng xích có thể phong tỏa ở Sa Ngộ Tịnh công kích, đây chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Cho nên tại chín cây xiềng xích bị bắn ra đồng thời, Tôn Ngộ Không đã bằng vào bản thân tốc độ xuất hiện ở Sa Ngộ Tịnh phía trước. Bất quá Sa Ngộ Tịnh lúc này toàn bộ bị cái kia dày mấy chục mét thủy long quyển bao bọc ở bên trong, đều muốn trực tiếp công kích, khẳng định phải trước hết nghĩ biện pháp đem cái này thủy long quyển chóc bong hoặc là phá vỡ. Vốn là quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Hoang cung phương hướng, Tôn Ngộ Không phát hiện ngoại trừ cái kia bốn gã từng đôi chém giết Phật Đà bên ngoài, Hồng Hoang cổ giới những người còn lại cũng không có ra tay. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cùng bọn họ có thể, quay đầu, nhìn xem cái kia giống như cái quý danh sao cỡ lớn, mũi khoan liếc hướng về chính mình xoắn tới Thủy Long Quyển. Tôn Ngộ Không tay trái hư không hất lên, sau đó một khối ngăm đen cao hơn một mét chấn giới thiên bi thình lình xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bảy tay trái phía trên. Sau đó cũng không thấy hắn có cái gì động tác, cái kia chấn giới thiên bi phía trên bỗng nhiên xuất hiện trên dưới 100 đạo cát mịn, những cái kia cát mịn có chút là đơn thuần 3.000 hoang vô cát, có chút thì là đơn thuần 3.000 hoang thổ, còn có một ít là hai người hỗn hợp. Cái này trên dưới 100 đạo cát mịn mới vừa xuất hiện tựu như cùng sợi tơ bình thường, tất cả đều dùng Thủy Long Quyển xoay tròn phản phương hướng cuốn đi lên. Cái này nhìn qua cùng vừa mới Thủy Long Quyển phá vỡ cái kia 9 cây không gian xiềng xích có chút tương tự. Làm cái kia trên dưới 100 đạo cát mịn nhao nhao bao trùm tại cái kia Thủy Long Quyển về sau, Tôn Ngộ Không tay trái làm một cái hư chảo, sau đó về phía sau xé ra tư thế. Theo Tôn Ngộ Không động tác, cái kia vốn là cấp tốc xoay tròn lấy Thủy Long Quyển tựa hồ như là đột nhiên bị tháo nước hơi nước giống nhau, trực tiếp bỗng biến mất. Sau đó cái kia dùng mắt thường khó có thể phân biệt cát mịn bỗng nhiên bắt đầu hội tụ thành 9 cây xiềng xích bộ dáng. Lúc này đây, toàn bộ đều là do 3.000 hoang thổ ngưng kết mà thành xiềng xích, 9 cây xiềng xích vừa mới thành hình, trực tiếp liền trói hướng về phía Sa Ngộ Tịnh. Thủy Long Quyển bị phá, Sa Ngộ Tịnh không có chút nào bối rối, giống như là Tôn Ngộ Không lúc trước màu vàng không gian xiềng xích chỉ là vì đánh nghi binh, mà cái này Thủy Long Quyển, đồng dạng là Sa Ngộ Tịnh dùng để vật che chắn ở Tôn Ngộ Không ánh mắt. Cái kia 9 căn do 3.000 hoang thổ ngưng tụ mà thành không gian xiềng xích không có bị bất kỳ trở ngại nào liền trực tiếp sẽ đem Sa Ngộ Tịnh trói cái rắn rắn chắc chắc, nhưng là đồng thời Tôn Ngộ Không nhưng là biến sắc. Bất quá, nhưng là đã chậm, cái kia bị 3.000 hoang thổ biến thành không gian xiềng xích trói lại Sa Ngộ Tịnh trực tiếp vỡ vụn, đồng thời Tôn Ngộ Không sau lưng truyền đến một hồi lợi rít gào. Một mặt đồng dạng là cao hơn một mét màu vàng tấm bia đá trống rỗng xuất hiện, sau đó trực tiếp liền như vậy vỗ vào Tôn Ngộ Không sau lưng đeo. Một ngụm máu tươi, trực tiếp phun vãi ra, bị chấn giới thiên bi trực tiếp đánh trúng, coi như là Tôn Ngộ Không, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Chương 348, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên trực tiếp dùng chấn giới thiên bi đánh vào Tôn Ngộ Không phía sau lưng phía trên, nhưng là Sa Ngộ Tịnh trên mặt nhưng là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Nhìn cũng không nhìn cái kia miệng phun máu tươi Tôn Ngộ Không, mà là lập tức quay người, đồng thời trong tay cái kia trầm trọng Nguyệt Nha Sạn trực tiếp hướng về trước người quét ngang. Bất quá cái này Sa Ngộ Tịnh thập phần tự tin quét qua, lại trực tiếp đã rơi vào không trung. Trên thực tế Sa Ngộ Tịnh cái kia Nguyệt Nha Sạn công kích địa điểm, vốn là trống rỗng một mảnh. Tại người khác xem ra, Sa Ngộ Tịnh hành vi chính là đang dùng chấn giới thiên bi vỗ Tôn Ngộ Không, một lúc sau, lập tức quay người dùng Nguyệt Nha Sạn quét ngang sau lưng không trung, vậy được vì thoạt nhìn cực kỳ không bình thường. Mà một kích thất bại về sau, Sa Ngộ Tịnh cũng lộ ra hết sức nghi hoặc, vì vậy theo bản năng quay lại thân thể. Sau đó, một cái bị hắc bạch hoàng tam sắc quang mang bao quanh nắm đấm, liền hung hăng đập vào Sa Ngộ Tịnh trên mặt. Một quyền này, đương nhiên là Tôn Ngộ Không đánh chính là. Mà lại nhìn hắn, ở đâu còn có nửa phần bị thương bộ dáng. Không lưu tình chút nào một quyền trực tiếp sẽ đem Sa Ngộ Tịnh nện bay ngược mà ra. Đồng thời Tôn Ngộ Không bước về phía trước một bước, thân hình lập tức biến mất, sau đó hét lớn một tiếng ở giữa không trung vang lên, như cùng là trên 9 tầng trời vang lên một đạo tiếng sấm. Sa Ngộ Tịnh, còn không tỉnh lại. Trong tiếng hét vang, Tôn Ngộ Không trực tiếp bước qua hư không, ngược lại là xuất hiện ở Sa Ngộ Tịnh trước người. Bất quá lúc này đây Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên bị Tôn Ngộ Không đánh cho trở tay không kịp, nhưng lại tại cuối cùng trước mắt cứng rắn đã ngừng lại thân hình. Ngược lại thay đổi thân hình, cầm trong tay cái kia trầm trọng Nguyệt Nha Sạn trực tiếp đối với Tôn Ngộ Không hung hăng ném tới. Vốn chính là vò tới trước thân hình hơn nữa toàn lực ném một cái kia Nguyệt Nha Sạn càng là dùng một cái bất khả tư nghị tốc độ trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Vừa rồi một loạt chiến đấu, kỳ thật cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Có được đã tiến hóa đã đến cực hạn hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã nhìn ra làm Thủy Long Quyển phá vỡ thời điểm, bên trong Sa Ngộ Tịnh đã không phải là hắn bản thể. Sở dĩ như cũ tiếp tục công kích, là vì Tôn Ngộ Không muốn cố ý lộ ra sơ hở. Mà trên thực tế chính như Tôn Ngộ Không kế hoạch như vậy. Làm Thủy Long Quyển bên trong Sa Ngộ Tịnh phân thân phá vỡ về sau, quả nhiên, Sa Ngộ Tịnh bản thể xuất hiện ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Hơn nữa lại để cho Tôn Ngộ Không lại càng hoảng sợ chính là Sa Ngộ Tịnh vậy mà trực tiếp dùng chấn giới thiên bi đi nện hắn. Muốn biết rõ năm đó Tôn Ngộ Không còn không có lĩnh ngộ hoang thổ bi thần thông thời điểm, thích nhất chính là dùng chấn giới thiên bi đến nện người. Cái kia thật là dính chết ngay lập tức đụng tức phong a, biết rõ chấn giới thiên bi uy lực, Tôn Ngộ Không tình trạng nguy cấp quyết đoán sử dụng chính mình cường đại nhất thời không thần thông, nặng đưa. Đồng thời huyễn hóa ra một cái cùng bản thể không kém bao nhiêu phân thân. Bất quá cái này phân thân cũng không có cái gì công kích. Cho nên Sa Ngộ Tịnh một kích này trực tiếp đập vào trên phân thân, tại Tôn Ngộ Không dưới sự khống chế phân thân cũng không có như vậy biến mất mà là miệng phun máu tươi, đồng thời Tôn Ngộ Không thông qua đạp phá không đang lúc ý định tại Sa Ngộ Tịnh sau lưng thi dùng đánh lén. Bất quá khi khí thức của hắn vừa mới lộ ra một tia thời điểm dĩ nhiên cũng làm bị Sa Ngộ Tịnh đã nhận ra, vì vậy rơi vào đường cùng Tôn Ngộ Không chỉ có lại một lần nữa sử dụng nặng đưa, do đó thân hình xuất hiện địa điểm, đã là vốn là địa phương. Kỳ thật đối với nặng đưa cái này quả thực có thể nói nghịch thiên kỹ năng, Tôn Ngộ Không nghiên cứu cùng vận dụng cũng chỉ là một điểm da lông mà thôi. Bất quá cho dù như thế, kỹ năng này tồn tại đã có thể cho Tôn Ngộ Không chiến đấu, tràn đầy vô tận chuyện xấu. Thậm chí Tôn Ngộ Không đã từng có nghĩ tới cái này nặng đưa, có phải hay không có thể cho người khởi tử hồi sinh. Nhưng một mực không có cơ hội đi nếm thử, cho nên cũng liền thời gian dần qua làm mà thôi. Màn ảnh quay lại đến bây giờ, cái kia Nguyệt Nha Sạn ném đồng thời, Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng chậm rãi nâng lên, chẳng qua là nhẹ nhàng mà nhảy lên, cái kia Nguyệt Nha Sạn trực tiếp bị chọn bay ra ngoài, mà Tôn Ngộ Không bản thân tốc độ không chỉ có không có chịu ảnh hưởng ngược lại là mau nữa ba phần. Bất quá Tôn Ngộ Không tốc độ mặc dù nhanh, Sa Ngộ Tịnh phản ứng cũng không chậm. Ném Nguyệt Nha Sạn đồng thời, Sa Ngộ Tịnh hai tay trực tiếp đánh vào trấn giới Thiên Bi Chí Thủy số 8 phía trên, theo hắn đánh ra, hai đạo cánh tay phẩm chất màu xanh đậm cột nước đột nhiên tại Chí Thủy số 8 trấn giới Thiên Bi chính giữa bắn ra. Đồng thời hai đạo cột nước trực tiếp hóa thành hai đạo thủy long, giúp nhau quấn lấy nhau hướng về Tôn Ngộ Không cắn xé mà đi. Nếu như là bình thường thủy long, Tôn Ngộ Không khẳng định lựa chọn trốn tránh. Nhưng là cái này Chí Thủy Bi trong ngưng kết mà thành thủy long, Tôn Ngộ Không thế nhưng là không dám chút nào có nửa phần xem thường. Chính mình hoang thổ bi chính giữa, đều có được bổn nguyên chi thổ, cái này Chí Thủy Bi đúng trọng tâm định cũng có bổn nguyên chi thủy tồn tại. Chứng kiến cái kia hai cái thủy long xuất hiện, Tôn Ngộ Không quyết định thật nhanh đồng dạng thúc dục trấn giới Thiên Bi. Sau đó hai cái do 3000 hoang vu sa hình thành bàn tay lớn trực tiếp liền hướng hai cái thủy long bắt đi qua. Thúc dục trấn giới Thiên Bi đồng thời, Tôn Ngộ Không thân hình đột nhiên đình trệ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía dưới cái kia như cũ tại kịch chiến bốn người chính giữa người nào đó. Hạ xuống đương khi trong một người cũng là có sở cảm ứng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không, sau đó thập phần mịt mờ làm một cái dùng tay ra hiệu. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn thật sâu liếc phía trước Sa Ngộ Tịnh, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng về sau, lập tức khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, cái kia hắc bạch hai màu hào quang tại Tôn Ngộ Không sau lưng, mơ hồ xuất hiện hai cái thập phần uy vũ, nhưng lại mơ hồ hầu như phân biệt không xuất ra hình dạng bóng người. Nhưng là có thể xác định, cái này hai đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không cả người khí thế đột nhiên biến vị một loại quân lâm thiên hạ, chúng sinh đều vì thần phục cảm giác. Hai đạo nhân ảnh tuy nhiên chỉ có cao 3-4 thước, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại như là sừng sững ở thiên địa tầm đó vĩ nhân bình thường, chỉ liếc sẽ gặp sinh lòng sợ hãi. Mà cái này một đen một trắng hai đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, phân biệt giơ lên tay trái của mình cùng tay phải, nâng lên đồng thời, Tôn Ngộ Không trên người hắc bạch hai màu hào quang bắt đầu kịch liệt di động. Sau đó như là nhận được dẫn dắt giống nhau, toàn bộ hội tụ đến này hai đạo nhân ảnh riêng phần mình trên bàn tay. Mà đã chiếm được lưỡng sắc quang mang về sau, vốn là thập phần hư ảo bóng người, vậy mà ngưng thực thêm vài phần. Sau đó Tôn Ngộ Không không do dự nữa, thần niệm khẽ động, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai đạo đồ án, cái kia đồ án nhìn qua cực kỳ giống nào đó pháp trận, sau đó ở đằng kia hai đạo pháp trận đồ án chính giữa đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp hắc bạch hai màu hào quang. Sau đó Tôn Ngộ Không càng là dùng một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng tốc độ hướng về Sa Ngộ Tịnh bạo sông mà đi. Tốc độ kia lại để cho Tôn Ngộ Không thân thể cùng không khí chung quanh không gian kịch liệt xung đột, cả người đều là lập tức thiêu đốt đứng lên. Không chỉ có như thế, tại Tôn Ngộ Không thân hình khẽ động đồng thời, khi hắn thân thể phía sau lưng bả vai bộ vị, lại một lần nữa xuất hiện một đôi hoàn toàn do 3000 hoang vu cắt hình thành màu vàng nhạt cánh. Tôn Ngộ Không lao ra đồng thời cái kia cánh cũng là một cái. Sau đó càng là trực tiếp biến thành hai cái bàn tay khổng lồ. Những chuyện này tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt, mà Sa Ngộ Tịnh lúc này chỉ tới kịp làm ra một động tác, cái kia chính là phòng ngự. Toàn lực thúc dục Chí Thủy Bi tiến hành phòng ngự. Sa Ngộ Tịnh không am hiểu tốc độ, cũng không am hiểu trốn tránh, cho nên tại Tôn Ngộ Không phát ra công kích lập tức, một đạo màu xanh đậm, lam hầu như cũng đã biến thành màu đen cột nước dùng Sa Ngộ Tịnh làm trọng mới đột nhiên bay lên. Hơn nữa bắt đầu kịch liệt xoay tròn lấy. Đây chính là Sa Ngộ Tịnh lúc trước chặn Vạn Yêu Quốc Thanh Đế Linh Uy ngưỡng công kích một chiêu kia, chỉ bất quá bây giờ, thế nhưng là thao túng thiên hạ trong nước Chí Tôn, bổn nguyên chi thủy mà hình thành. Cái kia hơn 5 mét thô cao hơn 20 thước đã biến thành đen kịt sắc cột nước xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã hóa thành một đoàn hỏa cầu đột nhiên đụng phải đi lên. Đối mặt với bổn nguyên chi thủy, Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là không có chút nào do dự. Liền như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên, chẳng qua nếu như nhìn kỹ. nhưng có thể phát hiện Tôn Ngộ Không tuy nhiên hung hăng mà đâm vào này cột nước phía trên, nhưng là Tôn Ngộ Không bản thân cũng không có nhận chạm được cái kia kịch liệt xoay tròn lấy cột nước, mà là do hắn phía sau lưng nơi bả vai kéo dài ra hai cái cực lớn do 3.000 hoang vu cát hình thành bàn tay trực tiếp đặt tại phía trên. Hai người tiếp xúc một khắc này, không có bất kỳ nổ vang cùng bạo liệt, có, chẳng qua là cột nước xoay tròn chỗ mang theo tiếng gió. Mà lúc này, bất luận là đen kịt sắc cột nước vẫn là cái kia 3.000 hoang vu cát biến thành bàn tay, tất cả đều dùng một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiêu hao. Hơn nữa chung quanh theo cột nước xoay tròn, một đại đoàn tràn đầy khí hậu hai loại nguyên tố lực lượng bùn đoàn bị nhanh chóng quăng đi ra ngoài. May mắn đây là thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố, đều là đối lập nhau so sánh ổn định, bằng không thì hai người tiếp xúc lập tức chỉ sợ cũng muốn phát sinh kịch liệt nổ tung. Cho dù như thế, hai người tương dung về sau hình thành bùn đoàn như trước có lực lượng kinh khủng ẩn chứa ở trong đó, hơn nữa đang bị cột nước vung bay ra ngoài về sau cũng không có rơi xuống đất, mà là liền như vậy lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Rất nhanh, cái kia đen kịt sắc cột nước càng ngày càng nhỏ, mà Tôn Ngộ Không trên lưng hai bàn tay cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Rốt cục, Tôn Ngộ Không đã có thể bằng vào hỏa nhãn kim tinh chứng kiến cột nước ở trong Sa Ngộ Tịnh, hơn nữa, tuyệt đối là Sa Ngộ Tịnh bản thể. Không kịp chờ đợi cái kia cột nước triệt để tan rã, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, trên lưng hai cánh tay trực tiếp thoát ly thân thể, lập tức liền toàn bộ sáp nhập vào cái kia xoay tròn lấy cột nước chính giữa, bị cái này đại lượng bổn nguyên chi thổ chỗ dung nhập đi vào. Cái kia cột nước chẳng qua là tượng trưng xoay tròn vài vòng về sau liền tất cả đều bởi vì tác dụng của quán tính hướng về bốn phía vung bay ra ngoài. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không sau lưng cái kia hai đạo nhân ảnh do vì đứng sóng vai, cho nên duỗi ra cánh tay trái cùng cánh tay phải là chỉ dựa vào cùng một chỗ, làm cái kia cột nước triệt để biến mất về sau, cái kia hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng về Sa Ngộ Tịnh đánh ra một trường. Mà vốn là tại Tôn Ngộ Không thân thể chính giữa xuất hiện hơn nữa dung nhập vào hai cái hư ảnh chính giữa hắc bạch lưỡng sắc quang mang tất cả đều ngưng tụ đã đến hai cái trên cánh tay. Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Một tiếng tràn ngập bá đạo gào thét tại Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra, mà ở cái kia nếu như sấm sét thanh âm phát ra về sau, cái kia đánh ra hai cánh tay đột nhiên gia tốc, mà vốn là trôi lơ lửng ở hai người chung quanh vô số bùn đoàn cũng tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường trực tiếp hướng về Hồng Hoang Cung phương hướng toàn bộ rơi xuống. Rốt cục, cái kia hai cái cực lớn cánh tay nhìn như chậm chạp kỳ thực cực kỳ nhanh chóng, đã đến Sa Ngộ Tịnh trước mắt. Cuối cùng trước mắt, Sa Ngộ Tịnh vẫn đang không có nửa phần bối rối, cao giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, Sa Ngộ Tịnh trên người kim quang đại thịnh. Một pho tượng tràn ngập tường hòa khí tức cực lớn vàng dòng Phật tượng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đem Sa Ngộ Tịnh bao phủ tại trong đó. Mà khi Tôn Ngộ Không chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện Phật tượng thời điểm, hai hàng nước mắt tại hốc mắt chảy xuống. Sư phụ, sư phụ. Chương 349, Thần Tôn Hà Đồ. Đúng vậy, bao phủ ở Sa Ngộ Tịnh chung quanh thân thể cái kia màu vàng Phật tượng, đúng là Tôn Ngộ Không sư phụ, Kim Thiền Tử Đường Tam Tạng. Tại Sa Ngộ Tịnh mất đi trí nhớ về sau, hắn quên đại sư huynh Tôn Ngộ Không, quên nhị sư huynh Chư Bát Giới cũng quên Tiểu Bạch Long thậm chí quên mình là ai, nhưng là trong lòng của hắn, lại thủy chung không có quên một người, cái kia chính là Đường Tam Tạng. Tuy nhiên, hắn cũng không biết cái tên này đến cùng đại biểu cho ai, tuy nhiên hắn không biết mình mỗi một lần ngưng kết ra Phật tượng rốt cuộc là ai. Nhưng là trong lòng của hắn đã có một cái tín niệm, ta phải tìm được sư phụ, Đường Tam Tạng. Cho nên khi cái kia màu vàng Phật tượng vừa ra, Tôn Ngộ Không lập tức liền không nhịn được chảy ra nước mắt. Không hề chỉ là nhìn vật nhớ người tưởng niệm sư phụ của mình, càng là bởi vì Sa Ngộ Tịnh hành vi lại để cho Tôn Ngộ Không nhịn không được đau buồn từ đó đến. Cho dù đã mất đi trí nhớ quên hết thảy, nhưng là hắn như cũng nhớ rõ sư phụ a. Trong nội tâm tuy nhiên bi thiết, nhưng Tôn Ngộ Không đồng dạng là một cái thập phần lấy đại cục làm trọng người, hắn biết rõ giờ phút này phải làm nhất là nhanh chóng ly khai nơi đây. Cố nén trong nội tâm bi thống, phía sau hắn cái kia hai đạo hư ảnh một kích, trực tiếp đập vào cái kia màu vàng Phật tượng phía trên. Bất quá sau đó cái kia hắc bạch lưỡng sắc quang mang đại thịnh, một đen một trắng hai đạo hào quang vậy mà tựa hồ giống như là muốn che đậy bầu trời bình thường, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt ngoại trừ chói mắt bạch cùng đưa tay không thấy được năm ngón hắc, còn lại, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì. Mà Sa Ngộ Tịnh càng là trực tiếp đối mặt cái này hai loại tia sáng đột nhiên bộc phát, cái kia trong nháy mắt không chỉ có đã mất đi thị giác, thậm chí sáu cảm giác cũng đã toàn bộ bị tước đoạt. Cả người đều là trực tiếp ở giữa không trung chồng rơi xuống suy sụp. Mà Hồng Hoang trước cửa cung giờ phút này càng là loạn cả một đoàn. Vốn là đang tại xem cuộc chiến mọi người vốn là chứng kiến vô số bùn nhão nghĩ đến bên này bay tới, không đợi bọn hắn công kích, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, sau đó tái đi trắng, đồng dạng lập tức đã mất đi sáu cảm giác cùng thần thức. Sau đó chính là liên tiếp nổ đùng âm thanh, cái kia hỗn hợp bổn nguyên chi thủy cùng bổn nguyên chi thổ hai loại lực lượng bùn nhão, nhao nhao rơi đập. Vốn là cũng đã cực độ không ổn định hai loại nguyên tố tại đã bị trùng kích về sau lập tức bạo tạc nổ tung, hơn nữa uy lực cực lớn. Hơn nữa Hồng Hoang cung mọi người sáu cảm giác bị tước đoạt, tất cả tại Hồng Hoang trước cửa cung xem cuộc chiến mọi người tất cả đều lập tức liền nhận được trọng thương. Suốt một phút đồng hồ thời gian, mọi người mới thời gian dần qua hồi phục xong. Mà khi mở to mắt thấy rõ chung quanh thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một luồng lương khí sau đó tất cả đều là cho đã mắt phẫn nộ. Thế nhưng là lúc này thời điểm ở đâu còn có Tôn Ngộ Không không người thân ảnh a, Phệ Linh Hòa Thượng án lấy chính mình vai trái, thời gian dần qua đứng lên. Bất quá hắn tất cả lực chú ý cũng không có đặt ở bị cái kia bạo tạc nổ tung nổ rối tinh rối mù Hồng Hoang cung cùng trong mọi người, mà là lập tức bước chân có chút tập tễnh hướng về lúc trước Sa Ngộ Tịnh rơi xuống địa điểm đi tới. Mà khi hắn rốt cục chứng kiến trên mặt đất cái kia một cái hố to bên trong Sa Ngộ Tịnh thời điểm, mới rốt cục thở dài một hơi. Vừa mới ở đằng kia bùn nhão nhao nhao trong lúc nổ tung, Hồng Hoang cung một người bất hạnh bị tạc chết, những người còn lại đều là bị thụ không nhẹ bị thương, thậm chí có mấy người càng là nhận được trọng thương, rất có thể như vậy mất đi sức chiến đấu. Mà ngay cả Phệ Linh Hòa Thượng chính mình, đều là vai trái bị tạc thiếu chút nữa liền đã đoạn. Bất quá bằng vào hắn cường đại thôn phệ năng lực, thương thế khẳng định rất nhanh có thể khỏi hẳn. Mà Hồng Hoang cổ giới một đoàn người chính giữa duy nhất không có bị thương ngoại trừ không có thu được sóng xung và Sa Ngộ Tịnh, cũng chỉ có cái kia nửa tăng nửa đạo Vũ Phàm đạo tăng. Mà lúc này đã cách xa Hồng Hoang cung Tôn Ngộ Không năm người, lại bay nhanh sau nửa canh giờ, mới rốt cục ngừng lại, hơn nữa tìm một chỗ ẩn nấp chấp động tiến hành khôi phục cùng nghỉ ngơi và hồi phục. Mà lúc này, nhưng có thể phát hiện năm người này chính giữa, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, mặt khác bốn người chính giữa, thậm chí có một người là Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ. Muốn biết rõ Thần Tôn Hà Đồ, lúc trước Tê Chiếu dẫn đầu mọi người đánh diệt Thế Ma Quốc thời điểm liền xuất hiện qua, về sau tại Minh Vạn Kiếp đám người tiến công Vạn Yêu Cung thời điểm, lại một lần nữa xuất hiện, mà bây giờ, Tôn Ngộ Không năm người chính giữa, vậy mà cũng có một cái Thần Tôn Hà Đồ, chẳng lẽ, thậm chí có ba cái, lớn lên giống nhau như đúc Thần Tôn Hà Đồ. Đương nhiên không có ba cái Thần Tôn, Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ, chỉ có một. Nhưng là hắn nhưng có thể sử dụng một loại phụ thể phân thân thần thông. Loại này phụ thể phân thân, có thể đem phân thân của mình bám vào trên người người khác, do đó lại để cho người kia hoàn toàn biến thành hình dạng của mình. Không chỉ có như thế, thậm chí mà ngay cả tư duy, cùng sáu cảm giác, linh lực lưu chuyển, tất cả đều là giống nhau. Mà trong đó sáu cảm giác tương thông, nói đúng là một cái trong đó người đoán chỗ nghe chỗ ngửi, tất cả đều là chung. Loại này thần thông chợt nhìn không có tác dụng gì, tựa hồ chính là nhiều hơn hai cái phân thần nhưng lại muốn dùng hai người tự nguyện trở thành vật dẫn. Nhưng là tại có chút dưới tình huống, cái này thần thông quả thực chính là thần kỹ. Cũng tỷ như hiện tại, Hoàng Tuyền Thế Giới, Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới Tam Phương Liên Minh phân ba tuyến tác chiến, hơn nữa còn là riêng phần mình có bất đồng nhiệm vụ. Cái này yêu cầu Tam Phương đội ngũ phối hợp muốn hết sức đúng chỗ, bằng không thì vạn nhất bên này đều rút lui cái kia một bên vừa mới bắt đầu đánh, tình huống kia đã có thể nguy rồi. Nếu như là Tuần Thiên Giới thí luyện vừa mới bắt đầu khá tốt, tất cả mọi người không biết lẫn nhau vị trí, nhưng là bây giờ bất đồng. Cơ bản tất cả thế lực chỗ cũng đã bị dò xét mà ra, hơn nữa giúp nhau liên minh hai phe hoặc là tam phương đều giúp nhau thiết lập có truyền tống trận, cho nên nếu như làm không được cùng tiến cùng lui, hậu quả kia khẳng định hết sức bi thảm. Bởi vậy cái lúc này, Thần Tôn Hà Đồ cái này thần thông, liền phái lên trọng dụng trận. Hai cái phân thần tăng thêm một cái bản tôn, tam phương đội ngũ trong có tất cả một người, giúp nhau truyền đạt tin tức hoặc là truyền đạt mệnh lệnh. Mà vừa rồi Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh kịch chiến chính giữa. Chính là thần tôn bản thể đột nhiên nhận được đến từ Diệt Thế Ma Quốc cái kia một bên tin tức, sau đó lại đạt được đến từ Vạn Yêu Quốc một đạo tin tức. Diệt Thế cung bên kia tin tức truyền đến, là cơ bản đại cục đã định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể trọng thương Diệt Thế Ma Quốc mọi người thậm chí hoàn toàn giết chết cũng là có khả năng, bất qua đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, là Vạn Thần Điện mất tích 5 người, đã có hạ xuống. Lúc ấy Tam Phương Liên Quân, Hoàng Tuyền Thế Giới 20 người, Vạn Thần Điện 15 người, Thương Lan Thủy Giới 15 người. Tổng cộng 50 người. Nhưng khi một đoàn người đã tới chỗ mục đích về sau, lại phát hiện 50 người chính giữa vậy mà không biết lúc nào mất tích 5 người. Đây chính là cực kỳ khủng khiếp sự tình, tại ba gã giới chủ cấp bậc cường giả, hơn nữa vô số đỉnh phong chí tôn cao thủ không coi vào đâu, vậy mà mất tích 5 người, hơn nữa ai cũng không có phát hiện, đây quả thực là chuyện không thể nào, thế nhưng là trên thực tế, cái này lại chính thức đã xảy ra. Bất quá Diệt Thế Cung lần thứ 3 hung thú công thành lập tức muốn đã đến. Mọi người nhưng cũng là không có thời gian đi tìm 5 người này, chỉ có thể làm 5 người này là phát hiện cái gì mà một mình hành động. Mặc dù không có tận lực tìm kiếm, nhưng là tất cả mọi người nhưng đều là tại lưu ý lấy 5 người kia hướng đi, mà đang ở Tê Chiếu mọi người cùng Diệt Thế Liên Quân mọi người kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên có ba gã Vạn Thần Điện người đang đằng sau chạy tới. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì chỉ có ba người xuất hiện, nhưng là lúc này thời điểm tất cả mọi người chiến đấu đến say sưa, cũng không có đi qua hơn hỏi thăm. Mà ba người kia nhìn qua quần áo có chút rách dưới nhưng lại không có gì thương thế, hơn nữa khí tức nhìn lại cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Ba người này cũng không có mở miệng giải thích cái gì, mà là mỗi người đều lựa chọn một cái chiến đoàn gia nhập vào. Nhưng lại tại tất cả mọi người yên tâm về sau, ba người kia nhưng là đột nhiên như là gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau bỗng nhiên phát ra cực kỳ chói tai tiếng kêu thảm thiết, sau đó ba người kia đồng thời tự bảo. Ba người kia đều là đỉnh phong chí tôn cường giả, hơn nữa mỗi người đều là cùng Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người chăm chú ghé vào cùng một chỗ, thậm chí khoảng cách Diệt Thế Liên Quân cái kia bị công kích người cũng rất gần, cho nên ba người này tự bảo lập tức liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Mà chính vì tại cái kia tự bảo trung tâm mọi người, tất cả đều là tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là lúc trước những thú dữ kia tự bạo có khả năng bằng được, lúc trước đám kia hung thú tuy nhiên số lượng nhiều hơn nữa từng tu vị cũng rất mạnh, nhưng là kia tự bạo uy lực cũng rất nhược, căn bản là cùng bọn họ tu vị không xứng với, cho nên hơn 1.000 chỉ là hung thú tự bạo, mà vỗ chẳng qua là hy sinh 12 người liền hoàn toàn mà ngăn cản xuống. Nhưng là bây giờ ba người này tự bạo, uy lực kia đã có thể không giống với lúc trước, không khỏi cái kia Diệt Thế Liên Quân bị vây công ba người lập tức chết thảm. Mà ngay cả Hoàng Tuyền Liên Quân đều có 5 người bị tạc chết. Mà còn lại người tất cả đều bị thương, lần này, mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà vỗ đám người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng không thể lý giải, vì cái gì rõ ràng chiếm cứ cực lớn ưu thế bọn hắn lại vẫn chọn tự bạo. Hơn nữa tính cả tự bạo 3 người, bọn hắn thế nhưng là dùng 8 cái nhân mạng đổi lại mình cái này một phương 3 người. Bọn hắn đây là thế nào? Mà Tê Chiếu đám người càng là trong nội tâm khiếp sợ, thậm chí đều có chút quay về thẫn thờ. Ba người này, có thể xác định chính là đã từng biến mất 5 người chính giữa ba người, thế nhưng là lúc này đến từ sau như thế nào đột nhiên, liền tự bạo, hơn nữa, nhìn tự bạo vị trí, dĩ nhiên là ý định nổ chết hết thảy mọi người. Bất quá tuy nhiên đã mất đi 5 người, nhưng là Hoàng Tuyền Liên Quân một phương như cũng chiếm hữu ưu thế, mà Hà Đồ phân thân, thì là lập tức sẽ đem tin tức này nói cho một cái khác phân thân cùng bản tôn, để cho bọn họ chú ý nếu có hai gã khác Vạn Thần Điện đệ tử xuất hiện, nếu như hành vi không rõ lập tức đánh chết. Lại sau đó chính là Vạn Yêu Quốc bên kia phân thân tin tức chuyển đến, mà tin tức này cũng chính là Tôn Ngộ Không đám người lập tức không chút do dự lui lại nguyên nhân. Tin tức này nội dung chỉ có một câu, Vạn Yêu Quốc bên kia không chống nổi.